Chương 2271. Tam giới sống lại. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, nói: "Một đám tiên vương thực sự là thật cao ở lên, tự cho là đúng. Các ngươi là ai, có thể tùy ý quyết định vận mệnh của ta? Ta vì tiên vực làm lớn như vậy cống hiến, kết quả đây chỉ là đổi chính mình trở thành dị vực tù nhân vận mệnh. Ha ha, đây thật là cổ vũ lòng người a. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?" Trọng Kim Tiên Vương mở miệng, nói: "Ngươi là vì tiên vực hy sinh, người đời sau đều sẽ nhớ kỹ ngươi tên, mãi mãi sử sách." Lăng Hàn cười đến càng thêm tùy tiện, hắn tản ra che thiên thuật, lộ ra tướng mạo sẵn có cùng khí tức, thản nhiên nói: "Hàn Lâm chỉ là của ta dùng tên giả. Ta thân phận chân thật chính là Lăng Hàn. Các ngươi nói phải nhớ kỹ tên của ta." "Làm sao nhớ?" Trúc Tiên Vương đều là không nói. Ai có thể nghĩ tới Lăng Hàn lại là đỉnh một cái thân phận giả đi tới thông thiên quan. Có hạng người sao như vậy? Đây chính là vì tiên vực mà chiến quang vinh không gì sánh được. Nhưng bây giờ bọn họ lại cảm giác bị Lăng Hàn tát một cái. Còn nói phải nhớ kỹ Lăng Hàn tên. Lại ngay cả người ta tên thật đều nghĩ sai rồi. Khá lắm tiểu tử, lại dám lừa dối tiên vương, ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Nếu không phải ngươi đã làm gì không thấy được ánh sáng sự tình, làm sao cần như này? Trầm gia tiên vương nói: "Đây thật là ở quấy rối. Có thể một vị tiên vương mở miệng, vậy thì tương đương với khuôn vàng thước ngọc. Giả cũng muốn biến thành thực sự." Lăng Hàn cười nhạt: "Các ngươi thực sự là khiến ta thất vọng. Bất quá, vẫn có vạn cổ đại nhân các tiền bối giữ gìn ta, để cho ta cảm giác tiên vực có như vậy một chút xíu hy vọng cùng đáng giá cứu vớt giá trị. Không muốn nói hưu nói vượn nữa, tiểu tiểu tiên phủ ngoan ngoãn im lặng." Trầm gia tiên vương xuất thủ, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Thiên tôn đều là hạ lệnh dụ, hắn tự nhiên không kiêng nể gì cả. Hắn biết Lăng Hàn có khởi nguyên ma phương, nhưng nơi này chính là thông thiên quan, cũng không phải là trung lập khu vực. Vậy chỉ có thể tìm hiểu đạo tắc thì mà thôi. Hơn nữa thiên địa nguyên cương đối với hắn cũng là nửa điểm dùng cũng không có. Hắn chính là thất trọng thiên tiên vương. Cái này vừa ra tay tự nhiên là 10 phần chắc chín. Vạn cổ tiên vương muốn xuất thủ, nhưng càng nhiều hơn tiên vương đều là đối với lấy hắn lạnh lùng nhìn lại, làm cho hắn không thể không đè xuống xung động. Nếu như xuất thủ, hắn đem lọt vào 10 tên trở lên tiên vương liên thủ vây công. Hắn cũng không phải là ngự hư tiên vương, không có mạnh như vậy. Ngươi cho rằng ta chỉ biết dựa vào khởi nguyên ma phương sao? Lăng Hàn cười nhạt, trong lòng kêu một tiếng tiểu tháp. Oanh! Hơi thở của hắn tức thì vô hạn đề thăng, trong nháy mắt đã đột phá thăng nguyên kỳ. Nhưng sau đạt tới tiên vương, nhất trọng thiên, lưỡng trọng thiên, tam trọng thiên, hắn cường đại dường như vô bờ bến. Các ngươi căn bản không biết lá bài tẩy của ta, quả thực nực cười. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Cái này lúc hơi thở của hắn đã ào tới thất trọng thiên, đủ để cùng Trầm gia tiên vương đối kháng. Trầm gia tiên vương ngạnh sinh sinh ngưng lại công kích. Ngược lại không phải là hắn cho là mình không phải Lăng Hàn đối thủ, mà là như vậy biến hóa cũng quá hắn mã đức bất khả tư nghị. Nơi đây cũng không phải là trung lập khu vực, Lăng Hàn dựa vào cái gì mạnh như vậy? Nhưng là Lăng Hàn khí thế vẫn còn ở bão thăng. Rất nhanh thì xông qua bát trọng thiên, bước vào cửu trọng thiên, cũng còn đang tăng lên. Hắc tháp toàn diện sống lại trợ Lăng Hàn rực rỡ một trận chiến. Rời đi trung lập khu vực phía trước, Lăng Hàn đã từng cùng tiểu tháp nói qua một việc tình. Thương lượng chính là gặp phải hiện tại loại cuộc diện này có khả năng. Mà Lăng Hàn quyết định chính là bất cứ giá nào làm một trận lớn. Tiểu tháp nhưng là thiên tôn bảo khí, tuy là vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng dù sao tới tiên vực rất lâu rồi, nó cũng xúc tích bó lớn năng lượng, làm cho Lăng Hàn tiến hành một hồi rực rỡ chi chiến vẫn là không thành vấn đề. Nó không cách nào để cho Lăng Hàn phát huy ra thiên tôn chiến lực, có thể cửu trọng thiên tiên vương bên trên, tiếp cận chuẩn thiên tôn chiến lực lại có thể làm được. Lăng Hàn lạnh lùng nhìn Trầm Gia tiên vương. Ngươi không phải bính đạt rất vui mừng ấy ư, lại nhảy cho ta xem. Hết thảy tiên vương đều là hoảng sợ. Lăng Hàn lúc này lực lượng hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Thậm chí so với ngự tư tiên vương còn mạnh hơn trên như vậy điểm. Chuyện này, tiểu tử này thân trên cư nhiên còn có một cái chí bảo thiên tôn cấp bậc. Ông, hắc tháp theo Lăng Hàn trong cơ thể nổi lên, muốn cho Lăng Hàn rực rỡ một trận chiến, nó cũng nhất định hiện thân. Không biết bao nhiêu năm, hắc tháp xuất hiện lần nữa. Nó treo ở Lăng Hàn đỉnh đầu, rũ xuống lấy từng đạo hỗn độn khí. Màu đen thân tháp tản ra siêu việt thiên địa quy tắc lực lượng, mặt ngoài kết từng cái phù văn, chính là tiên vương cũng không pháp thấy rõ ràng. Tam giới tháp, có lão bài tiên vương kinh hô. Bọn họ ở 8 cái kỷ nguyên trước cũng đã là đại nhân vật, đương nhiên gặp qua tam giới tháp. Đây là duyên sinh thiên tôn bảo khí. Năm đó duyên sinh thiên tôn dĩ thân hợp đạo, nổ hư hai giới liên thông điểm. Tam giới tháp thì là vạch phá không gian, chẳng biết đi đâu. Cái này bảo khí đang cùng gì vực đại chiến thời điểm bị thương nặng. Hiện tại hãy còn tự còn có thể nhìn thấy phía trên có gì vực cường giả lưu lại vết thương. Nhưng thiên tôn bảo khí chính là phi phàm. Khí thế kia quá bá đạo. A, vốn dĩ Lăng Hàn là duyên sinh thiên tôn cách thế hệ truyền nhân. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy lòng chua xót. Trước đây duyên sinh thiên tôn vì tiên vực không tiếc tự hủy hy sinh chính mình. Vì tiên vực đổi đạt hơn 8 cái kỷ nguyên hòa bình. Nhưng bây giờ khen ngược. Mọi người hưởng thụ duyên sinh thiên tôn hy sinh mang tới tốt chỗ. Cũng là đưa hắn cách một thế hệ đệ tử đưa vào tuyệt lộ. Ha ha ha ha. Vạn cổ tiên vương cười to, khóe mắt lại có huyết lệ. Lăng Hàn ánh mắt lành lạnh, xuất thủ hướng về Trầm Gia tiên vương chộp tới. Lão gia hỏa ỷ lớn hiếp nhỏ rất thoải mái đúng hay không? Hiện tại cũng để cho ngươi thoải mái một cái. Thời gian của hắn hữu hạn. Thứ nhất hắc tháp không thể chống đỡ hắn vẫn ở vào cái trạng thái này. Thứ hai hắc tháp xuất thế. Không bao lâu nữa sẽ đem cái kia ba gã thiên tôn đưa tới. Hắn nhất định đánh nhanh thắng nhanh. Trầm Gia tiên không s. Dơ. Vâng. Bốn he vương sắp khóc. Hắn tại sao có thể nghĩ đến Lăng Hàn lại còn có một chiêu như thế. Cũng vậy. Ai có thể tin tưởng khởi nguyên ma phương tự nhiên không phải Lăng Hàn tối cường con bài chưa lật. Hắn muốn trốn. Có thể cũng có thể theo cửu trọng thiên tiên vương trong tay đào sinh. Có thể đối mặt tiếp cận chuẩn thiên tôn cấp bậc chiến lực. Chạy trốn căn bản là không thực tế. Lăng Hàn ôm đồm dưới Trầm Gia tiên vương liền rơi vào trong tay của hắn. Hối hận không? Lăng Hàn hỏi trong ánh mắt sát khí lấm lấm, hàn lãnh như băng. Hối hận. Trầm Gia tiên vương gật đầu quyết định hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Hắn thật là hối hận chết rồi. Chính mình nhưng là thất trọng thiên tiên vương. Vì sao càng muốn làm cấp tiên phong? Hiện tại được rồi. Cư nhiên bị một cái nho nhỏ tiên phủ kỳ trước mặt mọi người nhục nhã. Lăng Hàn gật đầu. Chợt tay nắm chặt. Ba. Trầm Gia tiên vương lập tức biến thành bọt máu. Ở chuẩn thiên tôn cấp lực lượng trước mặt căn bản không có thể một kích. Loảng xoảng. Tức thì ngày lôi cuồn cuộn. Có huyết vũ tung bay. Có vô tận đau thương ý lưu chuyển. Thiên địa ở bi thương với một gã tiên vương vẫn lạc. Thất trọng thiên tiên vương lại chết như vậy bé nhỏ không đáng kể. Hết cách rồi, Trầm Gia Tiên Vương đối mặt nhưng là một vị chuẩn thiên tôn, chính là thất trọng thiên chỉ có thể như đây. Mới vừa rồi còn lại có bao nhiêu người đang kêu gào, đứng ra cho ta xem. Lăng Hàn giang hai tay, cả người tắm tiên vương huyết, giống như một tôn theo thượng cổ đi tới đại ma vương. Trong khoảng thời gian ngắn, không có một tiên vương dám nói tiếp. Tuy là Lăng Hàn quả thực kiêu ngạo, vẹn vẹn chỉ là một cái tiên phủ kỳ mà thôi. Ai có thể làm cho hắn có một kiện thiên tôn cấp chí bảo, nhưng lại có thể sống lại. Đây cũng là cửu trọng thiên tiên vương đều muốn nhượng bộ lui binh. Kim loại đầu, trước hết bắt ngươi khai đao. Lăng Hàn nộ mà ra tay, hướng về trọng kim tiên vương chộp tới. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta dễ khi dễ sao? Trọng kim tiên vương cười nhạt. Thực lực của hắn có thể tại chỗ có cửu trọng thiên tiên vương trung xếp hạng trung bình, cũng không phải Trầm Gia Tiên Vương có thể so. Chương 2272. Tàn sát tiên vương. Lăng Hàn một trưởng vồ xuống, trọng kim tiên vương vội vã lui. Trong miệng hắn mặc dù nói khắp nơi không để bụng, nhưng không biết đối với Lăng Hàn có bao nhiêu được kiêng kỵ. Chuẩn thiên tôn a, tuyệt không thể địch lại được. Lăng Hàn tiến công, hắn bây giờ là toàn trường mạnh nhất tồn tại, bất kỳ người nào sinh tử đều ở đây hắn một ý niệm. Bất quá, hắn cũng có thể lý giải phần lớn người bo bo giữ mình cách nghĩ, không có bị kích thích muốn đại khai sát giới. Nhưng vài cái nhảy hung nhất người là nhất định phải giết chết. Hắn triển khai thần thông từng bước ép sát. Có cửu trọng thiên tiên vương gia nhập vào, giúp đỡ trọng kim tiên vương hóa giải nguy cơ. Cái này cửu trọng thiên tiên vương nhưng là thông thiên quan trụ cột vững vàng. Bất kỳ cái gì một cách đều là vô cùng chân quý chiến lực. Tại sao có thể trơ mắt nhìn chết ở Lăng Hàn trong tay? Có thể chuẩn thiên tôn quá mạnh mẽ. Chính là ngự tư như vậy cường đại tiên vương đều chỉ có chật vật mà chạy phần. Nhưng lại phải là toàn lực chạy trốn mới có thể thoát thân. Còn lại tiên vương tắc thì liền như vậy tư cách cũng không có. Bởi vì đây, Lăng Hàn chỉ là ba chiêu hai thức liền đem trọng kim tiên vương lật úp trên mặt đất. Một cước đạp dưới, vị này cửu trọng thiên tiên vương cũng là hóa thành bọt máu. Loảng xoảng, trời giáng huyết vũ, chúng sinh đổ bi thương. Quá kinh người, nho nhỏ tiên phủ cũng là đem cửu trọng thiên tiên vương đều là giết. Mọi người đều là mất sắc. Dù cho Lăng Hàn là mượn hắc tháp lực lượng, nhưng này dạng chiến tích vẫn như cũ kinh diễm không gì sánh được. Không thể phục chế, thế gian lại có vài món thiên tôn bảo khí. Hồng Hoang khuôn mặt sắc âm trầm. Hắn vạn lần không ngờ Lăng Hàn cư nhiên cũng là một vị thiên tôn truyền nhân. Hơn nữa mạnh hơn hắn chính là cái gì? Trong tay đối phương còn có thiên tôn bảo khí. Hắn không thể so sánh. Bất quá, hắn khuôn mặt trên cũng là bất động tiếng sắc, chỉ là chân xuống di động, muốn nhanh chóng cách điện mà ra. Lăng Hàn sử dụng con bài chưa lật, nhất định sẽ dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Ba vị thiên tôn đều là dẫn qua đây, cho nên hắn là chắc chắn phải chết. Hiện tại đương nhiên muốn tỉ kỳ phong mang. Nếu bị Lăng Hàn giết chết cũng quá không đáng giá. Muốn đi đâu? Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, lấy lạnh lùng giọng nói. Hồng Hoang không khỏi biến sắc. Hắn lúc đầu muốn thừa dịp Chu Tiên Vương vây công Lăng Hàn cơ hội đào tẩu. Không nghĩ tới Lăng Hàn tại dạng này trạng thái hạ lại còn giữ lại một con mắt cho hắn. Làm cho hắn kế hoạch tuyên cáo thất bại. Thầy ta chính là Phong Tình Thiên Tôn, ngươi không muốn tự tìm tử lộ. Hắn gặp nguy không loạn, hướng về Lăng Hàn phát sinh uy hiếp. Lăng Hàn không phải cười một cái. Hồng Hoang, ta nghĩ đến ngươi là sẽ không sợ sệt. Hồng Hoang hừ một tiếng. Là một người sẽ sợ, chỉ là mỗi người đối mặt sợ xử lý phương pháp bất đồng. Có rất nhiều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có thì là lãnh tính phân tích, có thì là huyết dũng mà chiến. Hắn lời nói mới vừa rồi kia không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Không cả. Quy. Ba quy sáu hơn nữa cũng là nói thật. Có gì không ổn. Lăng Hàn không muốn sai lầm. Hồng Hoang lãnh tính nói. Ngươi bây giờ đi còn có một tia hy vọng, nếu không thì chắc chắn phải chết. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Ta không tin. Nếu hắn đã nghĩ tới gặp phải cuộc diện như vậy, lại làm sao lại không nghĩ tới đường lui. Hắn xuất thủ, hướng về Hồng Hoang chộp tới. Cút! Hồng Hoang nổi giận gầm lên một tiếng, cái này lăn chữ cư nhiên hóa thành thực thể, tản ra chí cao vô thượng khí thế. Lại có một tia thiên tôn oai. Đây là phong tình thiên tôn gia trì ở trên người của hắn thủ đoạn. Là dùng để ở thời điểm nguy hiểm nhất bảo mệnh dùng. Chính là cửu trọng thiên tiên vương một kích cũng có thể hóa giải. Nhưng là hiện tại hắn đối mặt cũng không phải là cửu trọng thiên tiên vương, mà là chuẩn thiên tôn cấp bậc Lăng Hàn. Thình thịch. Lăng Hàn bàn tay to rơi dưới. Chấn động liền đem cái này lăn chữ vỡ nát. Bàn tay to cơ hồ không có dừng lại. Ầm ầm rơi dưới. Nhất bà liền dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ, Hồng Hoang bắt, Lăng Hàn có dám đánh nhau cùng cấp, Hồng Hoang giống to hơn, hắn thật không cam lòng a, đường đường đế tinh, thiên tôn đồ, tiền đồ tương lai không thể giới hạn lượng, tuyệt đối có thể tiến nhập tiên vực tối cường nhóm, chiến em gái ngươi. Lăng Hàn không có làm để ý tới. Quay đầu đấm ra một quyền. Đánh về phía một vị ý muốn cứu vơ. Y. E. A. Nơ. Hồng Hoang cửu trọng thiên tiên vương. Đấm ra một quyền về sau. Hắn từng bước ép sát. Muốn nhất cổ tác khí đem đối phương giết chết. Càng nhiều hơn tiên vương xuất thủ ngăn cản. Rồi lại nơi nào chống đỡ được Lăng Hàn. Chỉ thấy tiên huyết điệp khoảng không. Lần lượt từng tiên vương bị Lăng Hàn oanh sát. Thượng thiên không ngừng mà hàng hạ huyết vũ. Căn bản liên tục không ngừng. Hồng Hoang khuôn mặt sắc càng ngày càng khó coi. Lăng Hàn giết cửu trọng thiên tiên vương đều là như giết chó. Hoàn toàn không mang theo do dự. Cái kia đem so với hạ hắn đây tính toán là cái gì? Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tương lai cũng liền dừng bước tại cửu trọng thiên. Hơn nữa còn là chắc chắn năm chuyện sau này tỉnh. Một trận chiến này. Thông thiên quan đều như muốn bị đâm cho lỗ thủng xuất hiện. Mất mạng tiên vương lấy mấy chục tính toán. Đều là phía trước nhảy nhót vui mừng nhất vài cái. Muốn đem Lăng Hàn giao cho dị vực đi xử lý. Ông. Một khí thế đáng sợ đánh tới. Trên bầu trời xé mở một cái chỗ rách. Một đạo nhân ảnh hiện lên. Mang theo không cách nào hình dung đại uy thế. Loảng xoảng. Thiên địa tức giận. Lôi đình như mưa. Hướng về kia người khuyên tiết đi. Dường như diệt thế. Cái này dù cho thay đổi cửu trọng thiên tiên vương đều muốn sức đầu mẻ chán. Có thể người nọ cũng là khắp nơi không thèm để ý. Chỉ coi những thứ này lôi đình là mưa bụi tựa như. Ánh mắt đào qua. Tinh thần đều run rẩy. Phong vân xé sách. Quá phi phàm. Phong tình thiên tôn. Hắn người đầu tiên xuất hiện. Sư phụ. Hồng Hoang lập tức kêu lên trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Hắn thấy. Chỉ cần phong tình thiên tôn xuất hiện. Như vậy tất cả đều có thể ung dung giải quyết. Hắn đương nhiên sẽ không chết rồi. Thả người. Phong tình thiên tôn nhàn nhạt nói. Cũng là tràn đầy trí cao vô thượng uy áp. Chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng sẽ không tự chủ được thi hành theo. Đây là một loại siêu việt quy tắc lực lượng. Lăng Hàn nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn phong tình thiên tôn. Không có một tia kính nể. Coi như không có hắc tháp. hắn cũng từng lãnh hội qua quy tắc trên lực lượng. Mặc dù không có phong tình thiên tôn mạnh như vậy, có ở chất tầng thứ mà nói cũng là giống nhau. Hắn thản nhiên nói, không thả, phong tình thiên tôn không nói gì thêm, mà là một tay lộ ra, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Oanh! Hắn vừa ra tay liền đã tới Lăng Hàn trước mặt, nặng nề mà đè xuống, loảng xoảng, thiên địa lại xuất hiện sấm sét, vô số thiểm điện cự nhân hình thành, đều là cửu trọng thiên cấp bậc, thậm chí đến gần vô hạn chuẩn thiên tôn, thật giống như ngự hư tiên vương, chỉ là cái này số lượng cũng là có nhiều thái quá. Những thứ này thiểm điện cự nhân phân tranh đánh tới, hướng về phong tình thiên tôn triển khai mãnh công, lấy vạn kế cửu trọng thiên tiên vương a, thật là đáng sợ. Thảo nào phía trước ngự hư tiên vương nói, thiên tôn bị thiên địa ven rét, không pháp tùy ý xuất thủ. Quả thực, hắn chỉ là hiện thân liền bị thiên lôi triền thân, vừa ra tay tức thì bị thiên địa nhằm vào. Hóa ra hàng tỷ lôi điện thể cửu trọng thiên tiên vương vây công, khủng bố vô biên. Lăng Hàn vội vã lui, chuẩn thiên tôn chỉ là mang một chuẩn chữ, làm sao có thể đủ cùng chân chính thiên tôn ngang hàng. Phong tình thiên tôn không sợ những thứ kia thiểm điện cử nhân, căn bản không đi chống đỡ, chính là thân thể vọt tới trước. Bành bành bành, thân hình hắn qua chi chỗ, hết thảy thiểm điện cử nhân đều là bị đụng phải nát bấy, căn bản đối với hắn không tạo được một chút xíu thương tổn. Tốc độ của hắn quá nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói, thiên tôn thì như thế nào, cũng không phải không gì không thể. Ba, hắn dùng lực vặn một cái, hồng hoang cái cổ tức thì bị hắn bẻ gãy. Quy tắc chi lực trùng kích phía dưới, hồng hoang thức hải cũng bị chấn bảo, bị chết triệt để. Lăng Hàn không có lập tức oanh sát hồng hoang, chính là muốn ở phong tình thiên tôn trước mặt hoàn thành, làm cho đối phương biết, cho dù là thiên tôn thì như thế nào, đồng dạng có hay không pháp làm được sự tình. Hắn giương tay vung, dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Hồng hoang thi thể vứt ở một bên, nhưng sau thân hình lói lên đã tiến nhập hắc tháp. Hưu, hắc tháp bạo nổ phát tốc độ cao nhất, hướng về trung lập khu vực bay đi. Đi được rồi chứ? Lại một cái thanh âm lạnh lẽo vang lên thiên không xé sách, đi tới một cái khí thế kinh người tồn tại vô thượng. Cửu Ngũ Thiên Tôn. Chương 2273. Thiên Tôn truy sát phong tình thiên tôn nhàn nhạt nói ra, nhiệt tử kia giao cho ngươi, việc nhỏ. Cửu Ngũ Thiên Tôn gật đầu, hướng về Lăng Hàn nhanh chóng đuổi theo. Phong tình thiên tôn thì là đưa tay đưa về phía hồng hoang, nói, trên đời này có bản tôn không làm được sự tình sao? Ha ha. Trong tay hắn có hào quang bắt đầu khởi động, biến hóa ra một viên phù văn tràn đầy rồi rào sinh cơ. Loảng xoảng, trên bầu trời mật sét càng nồng nhiệt, hình như là tép một cái miệng khổng lồ tựa như, càng nhiều hơn thiểm điện người tuôn ra, liền cùng thủy triều như muốn tiết tựa như, hướng về phong tình thiên tôn đánh tới. Ta muốn ngươi sinh, ngươi liền có thể sinh, ta muốn ngươi chết, ngươi cũng chỉ có thể chết, thiên cũng không thể ngăn trở. Phong tình thiên tôn nhàn nhạt nói, một bên đè xuống phù văn. Oanh! Hồng hoang trong cơ thể nhất thời rực phóng ra tia sáng chói mắt. Cái viên này phù văn biến hóa ra một cái hư ảnh, thu liếm vào hồng hoang thân thể bên trong. Cấp bậc tiên vương tồn tại đều có thể chóc nã đạt được. Hồng hoang nguyên bản đã tràn lan thần hồn, cư nhiên ở một cỗ thần bí lực lượng dưới ngưng đứng lên, lần nữa tiến vào thân thể hắn. Đồng thời, đang ở nhanh chóng hợp làm một thể. Trong nháy mắt, sở hữu tiên vương đều là há to miệng, khiếp sợ đến thất thanh tình trạng. Người chết, đạo diệt, mới vừa hồng hoang tuyệt đối đã là hồn phi phách tán. Chết đến mức không thể chết thêm. Muốn biết Lăng Hàn hiện tại nhưng là chuẩn thiên tôn thực lực. Muốn giết một cái tiên phủ còn không đơn giản sao. Ách! Hồng hoang phát sinh rên rỉ một tiếng, chợt mở hai mắt ra. Hắn đầu tiên là khuôn mặt mờ mịt, sau đó phản ứng lại, vội vàng hướng Phong Tình Thiên Tôn quỳ xuống xuống. Tạ sư phụ người cứu mạng. Nhóm tiên vương càng là kinh hãi. Quá kinh người. Ngay cả bọn họ những thứ này tiên vương đều là không thể tin được. Thiên bảy kỳ tôn lực đạt tới mức nào. Thậm chí ngay cả người chết đều có thể cứu sống. Chẳng qua. Trong lòng bọn họ cũng có một ít suy đoán. Đây đối với vừa mới chết người mới hữu hiệu. Thần hồn tuy là vỡ nát nhưng không có tản ra. Quy về thiên địa. Nếu không thì là thiên tôn cũng bất lực. May là như vậy, cái này vẫn như cũ vô cùng khiếp sợ thủ đoạn nghịch thiên. Cái viên này phù văn rốt cuộc là cái gì? Tiên vực có như vậy quy tắc sao? Loảng xoảng. Một đạo nổ lôi chợt hướng về hồng hoang đánh, đây cũng là hoàn toàn ra ngoài tiên phủ phạm vi, đạt tới cấp bậc tiên vương. Hồng hoang khởi tử hoàn sinh hoàn toàn vi phản thiên địa quy tắc. Cho nên thiên địa muốn đánh xuống lôi phạt. Đem nhân vật như vậy xóa đi. Phong Tình Thiên Tôn vung tay lên, hướng lên trời không nhìn lại. Bản tôn phải sống người, ngươi giết không được. Vạn tầng nhân quả bản tôn tới khiêng. Loảng xoảng. Thiên địa càng thêm tức giận. Liên tiếp đánh xuống nổ lôi. Có thể tối cường cũng chỉ có thể là cửu trọng thiên cấp bậc. Chỉ là số lượng nhiều lắm. Chính là mạnh đi nữa cửu trọng thiên tiên vương đều sẽ bị sinh sôi dây dưa đến chết. Nhưng đối mặt một vị thiên tôn. Đây cũng là dường như một loại trò đùa. Tiểu nửa ngày trời sau, thiên lôi tiêu thất. Thiên địa tuy là cường đại, nhưng phải dựa vào quy tắc hành sự. Thiên phạt cũng chỉ có thể duy trì liên tục nửa ngày. Vượt đi qua, đó cũng coi là chiếm được thiên địa tán thành. Nói cách khác, hồng hoang thật sống lại, sẽ không lại bị thiên địa nhằm vào. Cái này thủ đoạn, nghịch thiên thực sự là nghịch thiên. Sở hữu tiên vương đều là lấy ánh mắt kính sợ xem lấy Phong Tình Thiên Tôn. Hầu như không có ai thấy qua Thiên Tôn xuất thủ. Nhưng bây giờ chỉ là được thấy một tia uy năng. Liền để cho bọn họ biết Thiên Tôn năng lực ra ngoài bọn họ tưởng tượng cực hạn. Phong Tình Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, hắn nhìn về phía trung lập khu vực chân mày chợt nhíu lại. Oanh! Một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Một không cách nào hình dung trùng kích lực tịch quyển. Toàn bộ thông thiên quan đều là run rẩy kịch liệt lấy. Từng cục gạch đá từ hùng quan lên rơi xuống. Dường như cũng bị sinh sôi phá hủy. Khi này một kích trào lên sau đó. Mọi người thình lình phát hiện. Xa xa xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Kinh khủng năng lượng từ mà sống. Hướng lên trời không trung đảo lưu đi. Có thể chứng kiến. Nơi đó quy tắc hóa thành hải. Thành phiến. Trung lập khu vực tiêu thất. Bây giờ biến thành cuồng bạo năng lượng tuyển qua. Như vậy năng lượng tuyển qua. Chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng không thể xông. Nhất định sẽ bị sinh sôi thắt cổ. Bởi vì. Này siêu vượt quy tắc. Mà là thiên địa đang gầm thét. Như vậy sức mạnh to lớn, sợ rằng thiên tôn cũng phải tránh chi không vội thảo nào Phong Tình Thiên Tôn hồi cao mày. Đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Nói Lăng Hàn điều khiển hắc tháp tật vũ. Hưu! Tốc độ nhanh kinh người. Cửu ngũ thiên tôn tuy là xuất hiện. Nhưng tiểu tháp trước đó liền lòng tin 10 phần. Tuy là không cách nào địch nổi thiên tôn. Cần phải trốn tránh thiên tôn truy sát cũng là không khó. Ngươi chạy không được. Cửu ngũ thiên tôn xuất thủ thanh âm còn không có truyền tới. Tay đã ấm vào đúng là đuổi sát hắc tháp chi vi. Cùng Phong Tình Thiên Tôn giống nhau. hắn cũng bị vô số thiểm điện người khổng lồ oanh kích. Tuy là không gây thương tổn được hắn, nhưng vẫn là ảnh hưởng đến xuất thủ của hắn, tốc độ của hắn. Vỗ xuống một trường lúc, chỉ thấy hắc quang chớp động, hắc tháp cũng là hiểm thêm hiểm địa đào thoát xuất hiện. Tiếp tục đi nhanh, tiểu tháp lòng tin có thể không phải là tới không. Cửu Ngũ Thiên Tôn hừ một tiếng, trong lòng hắn có cổ không rõ khó chịu, luôn cảm thấy Lăng Hàn cùng mình có nhân quả lên liên hệ. Cho dù là Thiên Tôn, ly khai Tuế Nguyệt Trường Hà sau đó cũng sẽ bị chém dụng ký ức. Bởi vì đây là thiên địa chi lực. Chỉ cần ngươi có thể đủ đứng ở mảnh thiên địa này bên trong buông tay nhất chiến, đã nói lên thực lực của ngươi không có trời đất mạnh. Như vậy làm sao khả năng đối kháng thiên địa đâu. Với Thiên Tôn mà nói, cảm giác như vậy thật rất ít. Có thể nếu xuất hiện, hắn sẽ lồng một cái minh bạch. Cửu Ngũ Thiên Tôn xuất thủ lần nữa, hướng về Lăng Hàn chộp tới. Nhưng hắc tháp tốc độ là nhanh bực nào, chỉ là lóe một cách như vậy liền tiến vào trung lập khu vực. Thình thịch, Cửu Ngũ Thiên Tôn một kích này đánh vào trung lập khu vực thiên địa lên. Toàn bộ thiên địa nhất thời dung chuyển không ngớt. Hình như là yếu ớt thủy tinh chế, tùy thời khả năng vỡ nát rơi. May là ở bên trong hắc tháp, Lăng Hàn đều là một búng máu phun mạnh ra. Hắn cùng với trung lập khu vực là nhất thể, kia tổn thương, mình tổn thương. Nhưng mà hắn cũng là không chút do dự mà ra hắc tháp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn đã xuất hiện ở trung lập khu vực một đầu khác, cùng dị vực thiên địa tiếp giáp cái kia một đầu. Hình thể của hắn lập tức biến, trên đầu sinh ra hai sừng, cố phía sau đuôi dài, hai chân thì là biến thành móng bò hình, da thịt đỏ bừng, mà hơi thở của hắn đã ở phát sinh kịch biến, ngoài dự đoán yếu không gì sánh được, cũng là cùng dị vực hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Ba, hắn một cước nhảy, tiến nhập dị vực thiên địa. Mà dị vực thiên địa cũng là không phản ứng chút nào, cũng không có nhằm vào. Đúng Lăng Hàn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua ở trung khu vực trung lập tị nạn. Đường lui của hắn đã sớm suy nghĩ xong, đó chính là dị vực. Vì sao? Số 1. Tam giới tháp dĩ hiện. Hắn kế tiếp nhất định sẽ bị Thiên Tôn truy sát. Cái kia tối đa chính là đạt được thập nhất bí, vĩnh viễn vô vọng lại bước vào thăng nguyên kỳ. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Chỉ có chạy đến dị vực, Phong Tình Thiên Tôn bọn họ mới mở ngoặt tròn, chỉ có đóng ngoặt tròn không cách nào truy sát tiến đến. Hơn nữa, coi như truy vào tới hắn cũng không sợ. Hai giới quy tắc bất đồng, Thiên Tôn cũng không pháp thôi toán chỗ ở của hắn. Thứ hai, dị vực quy tắc tầng thứ cao hơn tiên vực. Ở chỗ này tu luyện, hắn có thể mang chiến lực của mình đề thăng tới mạnh hơn tầng thứ. Đương nhiên, hắn hầu như chưa có tiếp xúc qua dị vực quy tắc, cần bắt đầu lại từ đầu. Tỉ như hiện tại, tu vi của hắn đã ngã sáng thế cảnh. Vì hoàn toàn che giấu thân phận của hắn, Lăng Hàn bỏ qua tất cả tiên vực quy tắc. Bản thân hắn chiến lực đã vô hạn thấp xuống. Thế nhưng, hắc tháp chung còn khóa tiên vực quy tắc. Tuy là không chiếm được bổ sung, nhưng đủ để làm cho Lăng Hàn rút ra sau đó phát huy ra nhị bí đế tinh chiến lực. Oanh oanh liệt liệt tranh tài thật nhiều lần đây. Để ba, hổ nu, nữ hoàng các nàng cũng có thể ở dị vực rèn luyện. Nói không chừng có thể trọng tố trụ cột, rảo bước tiến lên đế tinh. Chương 2274. Sơ Lâm Lăng Hàn hành sự, cho tới bây giờ không có ướt át bẩn thỉu. Vì vậy khi hắn làm ra sau khi quyết định, liền không chút do dự mà hành động. Hắn đi nhanh mà đi. Cái này đã là dị vực thiên địa, hoàn toàn hoang lương. mà hắn hiện tại chỉ là sáng thế cảnh cấp bậc, cũng chính là dị vực ngũ liên. Thực lực thật thấp đến đáng thương. Có điểm giống hắn trước đây mới vừa tiến vào tiên vực thời điểm. Chẳng qua, hắn chân thực cảnh giới chính là tiên phủ. Dù cho trọng tu dị vực quy tắc, tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ mau kinh người. Chỉ là cần làm ra một ít điều chỉnh rất nhỏ mà thôi. Hắc tháp không thể dùng. Không chiếm được tiên vực thiên địa chi lực bổ sung. Dùng một điểm ít một chút. Chỉ có thể ở nhất thời điểm mấu chốt nhất vận dụng. Lăng Hàn ở trong lòng nói, một bên lay động cước bộ mà đi. Hắn thể thuật nhưng là đã sớm đạt tới thăng nguyên kỳ. Tuy là đây đối với chiến lực đề thăng không có quá lớn trợ giúp. Có thể vào lúc này lại có trọng dụng. Dù cho không có quy tắc chi lực chống đỡ, tốc độ của hắn cũng là vô cùng nhanh hơn. Đủ để sánh ngang chạm trần. A, đến nơi này phải nói là sáu liên. Thình thịch. Ở phía sau hắn, trung lập khu vực lại là run rẩy dữ dội. Làm cho sắc mặt hắn trắng bịch. Lại là một ngụm máu tươi bạo nhổ ra. Cửu ngũ thiên tôn vẫn còn ở oanh kích trung lập khu vực, dường như muốn ngạnh sinh sinh xông tới. Một khí thế đáng sợ trào lên. Ở dị vực bên này trung lập khu vực phần cuối xuất hiện một cái cao tới hàng tỷ trượng bóng người. Cả người có hỏa diễm quấn quanh. Đáng sợ không hiểu. Xích viêm thiên tôn. Đạo huyên, ngươi đây là ý gì? Xích viêm thiên tôn nhàn nhạt nói. Muốn phá hư giữa chúng ta hiệp nghị sao? Cửu ngũ thiên tôn thần thức thanh âm lập tức truyền tới. Duyên sinh truyền nhân trốn vào khu vực này, bản tôn nhất định phải bắt được hắn. Nhưng ngươi nếu như phá hủy mảnh thiên địa này, tất nhiên sẽ phá hư hai giới liên thông điểm ổn định tính. Xích viêm thiên tôn trần thuật quan hệ lợi hại. Đạo huynh đừng có quên chúng ta truy cầu còn có cái gì có thể so với. Cửu ngũ thiên tôn hừ một tiếng, nói. Tiểu tử kia còn chiếm được khởi nguyên ma phương. Hiện tại trốn vào khu vực si này. Như không đem nổ nát nói. Có ai làm gì được hắn? Ừ, xích viêm thiên tôn xứng sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới duyên sinh thiên tôn truyền nhân cùng đạt được khởi nguyên ma phương tiểu tử cư nhiên là cùng một người. Thật là lớn cơ duyên. Hắn nói, cửu ngũ thiên tôn gật đầu. Hiện tại, ngươi biết bản tôn tất nhiên muốn đem hắn diệt trừ kiên trì. Vì phòng ngừa xuất hiện người thứ hai duyên sinh thiên tôn tiểu tử này phải diệt trừ. Xích viêm thiên tôn đồng ý. Cái kia cùng nhau phá hủy mảnh thiên địa này. Cửu ngũ thiên tôn nói, một mình hắn đương nhiên cũng có thể. Nhưng dù sao một chút thời gian. Mà hắn cũng là không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bởi vì hắn xuất hiện thời gian càng lâu, thiên địa phản phệ thì càng lợi hại. Đến cuối cùng thậm chí sẽ có thiên địa trực tiếp chấn áp. Đây là hắn cũng không thể chịu đựng. Oanh, hai đại thiên tôn đồng thời xuất thủ oanh kích lấy trung lập khu vực. Qua, xa xa địa phương, Lăng Hàn thổ huyết không ngừng, chỉ cảm thấy thân thể đều muốn vỡ nát. Hoàn hảo. Xích viêm thiên tôn ý niệm trong đầu tất cả oanh kích trung lập trên khu vực. Bằng không chỉ cần tùy ý đảo qua là có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Nói không chừng sẽ nhìn ra đầu mối. Tiểu nửa ngày trời sau. Nổ một hồi. Toàn bộ trung lập khu vực đều là nghiền nát. Lăng Hàn cũng hầu như hạp ra trong cơ thể một giọt máu cuối cùng. Suy yếu đến rồi cực hạn. Hắn lảo đảo đi về phía trước, phải ly khai cái này nguy hiểm địa phương. Ừ, gì? Cửu ngũ thiên tôn cùng xích viêm thiên tôn đều là phát sinh tiếng kinh ngạc. Bởi vì trung lập khu vực tuy là đánh bể, hóa thành cuồng bão năng lượng tuyền qua. Có thể cũng không nhìn thấy Lăng Hàn từ bên trong trốn tới. Tiểu tử này có hắc tháp bảo hộ, lại là trung lập khu vực chi chủ. Khẳng định có thể ở trên trời đất sụp vỡ trước đó trốn ra được. Làm sao sẽ không có động tính gì. đạo huyên, ngươi xác định tiểu tử này tiến nhập khu vực này? Xích Viêm Thiên Tôn hỏi. Đây là lời nói nhảm, Thiên Tôn làm sao khả năng nhìn lầm đâu. Cửu Ngũ Thiên Tôn lắc đầu, nói. Lẽ nào ngươi không nhìn thấy tiểu tử kia trốn vào ngươi ở đâu? Chưa từng. Xích Viêm Thiên Tôn lắc đầu. Nếu là có một cái tiên vực người tiến nhập nơi đây, vậy dường như trong bóng tối Thái Dương, không thể tránh được bản tôn cảm ứng. Cửu Ngũ Thiên Tôn biến sắc. Tiểu tử kia chiếm được khởi nguyên ma phương, đó là hai giới thiên địa giao dung, tất nhiên sẽ mang theo một tia ngươi bên kia quy tắc chi lực. Xích Viêm Thiên Tôn sửng sốt một chút, nói. Đạo huyên có ý tứ là tiểu tử kia đã tìm hiểu ra ta giới quy tắc, ngụy trang thành ta giới một thành viên. Nếu không, vạn vạn không thể giải thích việc này. Cửu Ngũ Thiên Tôn rất khẳng định mà nói, Lăng Hàn chạy đến nơi đây tuyệt không phải đợi chết. Được, bản tôn lập tức phát sinh lệnh dụ đuổi bắt tên tiểu tử kia. Xích Viêm Thiên Tôn gật đầu. Dù cho hắn có thể tìm hiểu bản giới quy tắc, nhưng tu vi tất nhiên yếu ớt không gì sánh được. Bản tôn hội giam tra thiên hạ, xuất hiện bất kỳ gì đoan tình huống cũng sẽ không tránh được bản tôn hiểu biết. Vậy phiền phức đạo huyên. Cửu Ngũ Thiên Tôn cười nói. Cũng là vì chân chính siêu thoát thiên địa. Xích Viêm Thiên Tôn cũng cười cười, sau đó quay người lại, thân ảnh khổng lồ lập cáo tiêu thất. Nếu có tiên vực người ở chỗ này, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Cửu Ngũ Thiên Tôn cư nhiên cùng dị vực Thiên Tôn câu kết làm bậy. Phảng phất chi giao hào hữu. Khó quái dị vực xâm lấn. Ba gã Thiên Tôn không ra tay. Nhân ra nhưng là nói huyên trưởng. Đạo huyên ngắn mà lẫn nhau xưng. Mà lúc này, Lăng Hàn đã chạy đến một tòa sơn thôn. Nơi này kiến trúc cùng tiên vực tuyệt nhiên bất đồng. Đầu gỗ đạp được gian nhà. Khắp nơi có vót nhọn gậy gộc cắm. Dường như đem cả nhà đều là làm thành nhím. Ở chỗ này ở người đều là hình người. Nhưng có dài độc giác. Có thì là hai sừng. Tam giác. Đây là khác biệt duy nhất. Lăng Hàn không có vào thôn trong, mà là đang phủ cận ngọn núi tìm cách tĩnh lặng địa phương, bắt đầu khôi phục thương thế. Trong tay hắn tất cả đan dược cũng vô ích. Hơn nữa, bất diệt thiên kinh cũng mất một xíu tác dụng. Bởi vì nó hái chỉ là tiên vực quy tắc. Ở chỗ này là không thể thực hiện được. Hoàn hảo. Lăng Hàn khí lực xác thực kinh người. Đây là thật đả thật. Sẽ không bởi vì thiên địa bất đồng, khí lực sẽ phải chịu suy yếu. Hắn chính là dựa vào cùng với chính mình khí lực chậm rãi khôi phục. Dù sao không phải là bản thể thụ thương, mà là bị thiên địa vỡ nát phản phệ. Điều này cần vẹn vẹn chỉ là thời gian. Hiện tại, Lăng Hàn có rất nhiều thời gian. Hắn tiến nhập hắc tháp. Bên trong thời gian lưu ra tốc đã đình chỉ. Cái này sẽ đại lượng tiêu hao hắc tháp lực lượng. Ở chỗ này là được nhất kiện xa xỉ sự tình. Lăng Hàn, phát sinh cái gì chuyện? Hổ Nu liền vội vàng hỏi. Nữ hoàng thì là đo hắn dậy, dùng của nàng co giãn 10 phần, rất tự hào mê người lồng ngực trống lên Lăng Hàn đầu. Lăng Hàn cười cười, nói. Kém chút cùng vài cái Thiên Tôn đánh nhau. Mọi người không khỏi cuồng hãn, vị này phu quân thực sự là càng ngày càng có thể bẻ. Lưu Vũ đồng chúng nữ cũng tới rồi. Lăng Hàn liền đem tình huống hiện tại nói một hồi. Làm cho chúng nữ đều là kinh ngạc. Các nàng cư nhiên tới dị vực. Không cần lo lắng. Lăng Hàn cười nói, đem khởi nguyên ma phương lấy ra ngoài. Cái này nguyên bản đã cùng hắn dung làm nhất thể. Hắn căn bản không biện pháp lấy ra. Bởi vì hắn lực lượng lại đại cũng không thể địch nổi thiên địa. Nhưng bây giờ trung lập khu vực đã phá hủy, khởi nguyên ma phương cũng được thuần túy lính ngộ hai giới quy tắc vật dẫn. Tất cả mọi người chuẩn bị làm cái thật nhiều năm dị vực người đi. Chương 2275. Chiết phục mở ngoặt tròn 6 càng hoàn hảo chính là. Chư nữ đều là bước vào trạm trần. Sở hữu tiếp xúc thiên địa quy tắc tư cách. Vì vậy mọi người luôn phiên ôm khởi nguyên ma phương. Đều có thể tìm hiểu đến một ít gì đó. Đáng tiếc là hắc tháp gia tốt cùng luân hồi thụ đều không thể dùng. Đây hết thảy nói trắng ra là quy tắc. Chính là thiên địa chi lực. Có thể hai người đều là căn cứ vào tiên vực. Rời đi bây giờ tiên vực. Thật giống như con cá ly khai thủy. Thành vô căn chi bình. Chẳng mấy chốc sẽ đem chữ lực hao hết. Hắc tháp còn có trọng dụng. Chí ít có thể ẩm thân. Cho nên tự nhiên không thể hao hết kỳ lực. Mất đi cái này trọng yếu nhất tác dụng. Tốn thời gian liền tốn thời gian đi, không vội. Một năm rồi lại một năm. Chí ít 300 năm phía sau. Lăng Hàn mới rốt cuộc khôi phục thương thế. Mà chư nữ đã ở quy tắc lính ngộ lên hơi có một ít tiến bộ. Nhưng khoảng cách có thể ngụy trang thành gì vượt người. Đường đường hoàng hoàng hiện thân lại không biết còn bao lâu nữa. Hoàn hảo thiên nhân chi ác cách mỗi ước năm mới có thể đi lên một lần, các nàng còn không cần lo lắng. 1000 năm, 5000 năm, 30000 năm. Thời gian trôi qua cực nhanh. Lăng Hàn cùng chúng nữ nhưng thật ra khó có được hưởng thụ nhàn nhã. Cuộc sống yên tĩnh. Nếu như bọn họ còn có quá nhiều ràng buộc. Ngược lại thật có như thế như vậy quá đời trước quyết định. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung 30000 năm ngộ đạo, rốt cuộc toàn diện nện trụ cột, có trùng kích chạm trần tư cách. Đến đây đi. Hắn ra hắc tháp bắt đầu trùng kích chạm trần. Bởi vì trên thực tế hắn đã sớm bước vào chạm trần. Tương đương với chém dụng tu vi trọng luyện. Vì vậy hắn không cần phải đi cái gì chạm trần bí cảnh. Tu vi vừa đến. Tự nhiên làm liền có thể trùng kích. Chỉ là 3 ngày mà thôi. Hắn lại lần nữa trở thành chạm trần. Loảng xoảng thiên địa kinh lôi. Một mảnh ô mây dày đặt qua đây. Có thiểm điện đan vào. Lăng Hàn gào to một tiếng. Thân hình phóng lên cao. Bắt đầu đón đánh thiên kiếp. Đây là gì vực thiên kiếp. Lăng Hàn cảm thấy hứng thú vô cùng. Muốn đang yên đang lành thể nghiệm xuống. Oanh, một đạo cường tráng thiểm điện bổ xuống dưới, dường như một đạo thiên kiếm. Lăng Hàn đính quyền đón nhận. Vừa mới tiếp xúc. Hắn đang ở trong lòng gật đầu. Dị vực thiên kiếp so sánh với bên dưới quả thực nếu so với tiên vực càng mạnh. Vì vậy, cùng giai nhất chiến. Dị vực võ giả vậy cũng càng mạnh một điểm. Thảo nào thích thiện tử. Hồng hoang những thứ này đế tinh đều không phải là gì vực thiên kiêu đối thủ. Chỉ có Vũ Hoàng. Kỳ vô danh còn có hổ nu có thể ngoại lệ. Bởi vì tiên vực bên này ở tiên thiên lên liền rơi vào hạ phong. Dị vực người luôn nói tiên vực là siêu cấp thấp vị diện. Đây quả thật là không sai. Cái kia dị vực lại xem như là đẳng cấp gì vị diện đâu. Lăng Hàn thì thảo. Ta hiện tại nhưng thật ra tò mò. Dị vực thiên kiếp cư nhiên tốn thời gian cũng lâu. Không sai biệt lắm có 8 canh giờ. Làm Lăng Hàn thân hình rơi xuống thời điểm. Hắn cũng đã là nhất trảm. Nhất trảm. Lăng Hàn gật đầu. Nếu như ta bây giờ trở về tiên vực lời nói có thể ung dung đánh ngã tam trảm. Cái này phi thường bất phàm. Bởi vì trảm thiên địa cũng chỉ có thể xưng hoàng. Ngũ trảm mới có thể là đế. Hiện tại Lăng Hàn mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn nhất trảm. Tự nhiên còn không có tiến nhập đế giả cấp bậc. Nhưng có thể nhảy qua 2 cái cảnh giới nhỏ mà thắng. Quả thực bất khả tư nghị. Tiên vực quy tắc chi lực quả thực không bằng gì vực. Lại không phải bị toàn diện áp chế. Mà là còn có chỗ thích hợp. Đem 2 người góp bù. Sức chiến đấu của ta mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn sẽ mạnh như vậy. Lăng Hàn hết sức hài lòng. Tuy là hắn là bị ép vào dị vực. Nhưng kỳ thật cũng không thể nói là một chuyện xấu. Đợi hắn lại về tiên vực thời điểm, sợ rằng Kỷ Vô Danh đều hoàn toàn không phải là hắn cùng giai đánh một trận đối thủ. Cũng nên đi càng xa địa phương nhìn một chút. Lăng Hàn đi nhanh đi tới, xuyên toa ở dị vực minh mông trong thiên địa, lãnh hội lấy mảnh thiên địa này phong tình. Trên thực tế, thiên địa bản thân không có thiện ác. Chân chính tiến nhập mảnh thiên địa này sau đó, sẽ gặp phát hiện mảnh thiên địa này vẻ đẹp. Chỉ là ở dị vực, sinh linh hình người đều là đuôi trâu sừng dài. Mà mãnh thú cũng là những thứ kia côn trùng loại. Thường thường liền có thể nhìn thấy cự đại rắn trong rừng rậm bò qua. Bắt giết đồng dạng khổng lồ mũi. Con ruồi. Bọ rùa. Bầu trời bay vút bá chủ cũng không phải là hùng ưng. Mà là phi nga. Con rán. Nơi này thảm thực vật cũng có chút đặc thù. Lấy màu đen đậm làm chủ. Thậm chí. Lao nhanh nước sông cũng là thiên hướng về hắc thủy. Khiến người ta hoài nghi đây rốt cuộc có thể uống hay không. Lăng Hàn lắc đầu, lẩm bẩm nói. Hổ Nu Nha đầu kia đã biết tất nhiên muốn rất thương tâm bởi vì nơi này không có thịt cho nàng ăn. 3 năm sau đó, hắn đi ra mảnh này hoang nguyên, phía trước xuất hiện để nhất tỏa gì vực thành thị. Hắn phản ứng đầu tiên là, đây thật là một thành phố ấy ư, căn bản là một cái ổ chim. Chẳng qua, cái này ổ chim cũng thật là hùng vĩ cử đại, tuyệt sẽ không so với tiên vực thành thị tiểu. Hỗn vào xem, mặc dù là muốn như vậy, nhưng Lăng Hàn cũng không có lập tức hành động, mà là quan sát đến những thứ khác vào thành người. Hắn được biết vào thành cần trả giá cao gì. Vạn nhất muốn tương tự với tinh thạch gì đó, mà hắn không lấy ra được. Không phải là muốn trêu người hoài nghi. Hắn tuyệt không tin gì vực thiên tôn hội mặt hắn ở chỗ này du lịch, thật làm một trở về khách nhân. Nhìn một hồi, hắn hiểu được gì vực sử dụng tiền kỳ thực cùng tiên vực cũng không có gì lưỡng dạng. Cũng là tinh thạch. Nhưng hai giới thiên địa bất đồng. Tinh thạch kỳ thực cũng bất đồng. Nếu như Lăng Hàn xuất ra tiên vực tinh thạch đến, vậy vì vậy đang nói mình đến từ khác một cái thế giới. Hoàn hảo, trước đó giết thật nhiều dị vực tiên vương, ta cũng thu hoạch số lượng cao dị vực tinh thạch. Lăng Hàn nghênh ngang đi qua. 6 liên ở dị vực vừa mới bước vào cường giả nhóm. Hắn xuất ra tinh thạch ném một cái. Thủ vệ căn bản không dám nói thêm cái gì. Cung kính xin hắn vào thành. Đây là một cái nhân loại chiếm giữ chủ đạo thành thị. Khắp nơi là hai cách đuổi đứng thẳng mà đi người. Chỉ là trên đầu mọc ra sừng. Phía sau cái mông kéo một cái đuôi mà thôi. Lăng Hàn tìm ra tiểu lâu, sau đó ngồi xuống chậm rãi uống rượu, nghe mọi người nói chuyện phiếm. Tiểu lâu vĩnh viễn là tìm hiểu tin tức nhất mau địa phương. Quả nhiên, hắn thành phát lệnh truy nã đối tượng. Dị vực thiên tôn phát sinh thiên tôn lệnh, yêu cầu toàn bộ dị vực nhân đều là động viên, thăm dò một gã tiên vực người xâm nhập. Thiên tôn lệnh chung nhắc tới, cái này nhân loại hẳn là nắm giữ dị vực pháp. Cho nên phát hiện bất kỳ tình huống gì thường nào đều muốn hướng về phía trước hội báo. Cùng tiên vực bất đồng chính là, nơi đây người bình thường đến đâu đều là biết thiên tôn tồn tại. Dâng lên trí cao vô thượng thần linh. Thành kính cúng bái. Có thể thu được chiến lực thêm được. Lăng Hàn bừng tỉnh ở tiên vực những thứ kia. Tà giáo. Thờ phụng chắc cũng là gì vực thiên tôn. Loại này lực lượng thực sự là cường đại. Lại có thể ở tiên vực cũng có thể sử dụng. Tín ngưỡng chi lực. Hắn chợt nghĩ đến đây là một loại độc lập với thiên địa lực lượng, từ dân tâm mà sống, không thuộc về thiên địa. Thảo nào có thể ở tiên vực vận chuyển. Lọt vào truy nã. Hắn ở trong lòng nói. Ta tuy là dùng gì vực quy tắc ngụy trang chính mình. Nhưng đã không có che thiên thuật. sợ rằng Cửu Liên cường giả là có thể nhìn ra chi tiết của ta. Cho nên ta nhất định phải tránh khỏi tao ngộ những cường giả này. Ở tiểu lầu đợi cả ngày, Lăng Hàn lúc này mới ly khai, sau đó ở trong thành tìm kiếm thời gian phòng tu luyện. Cùng loại này địa phương. Khoan hãy nói, tòa thành thị này đẳng cấp tuy là không cao lắm, lại thật có như vậy địa phương. Nhưng gia tốc hiệu quả chỉ có thập bội. Cái này đã rất bất phàm, bởi vì tòa thành này tương đương với tiên vực một sao cấp bậc. Ở tiên vực, một sao đại thành làm sao có thể sẽ có thời gian phòng tu luyện. Đây chính là tứ tinh đại thành mới có thể có phối trí. Lăng Hàn đi nơi nào, tuy là thập bội gia tốc chậm thương cảm, nhưng tổng không có tốt. Hắn chuyên tâm khổ tu tiến cảnh như bay. Hắn chính là đứng ở tiên phủ cao độ. Trọng tu chạm trần chỉ cần bù đắp quy tắc mà thôi. Hơn nữa còn có khởi nguyên ma phương. Cái này tốc độ không nhanh liền kỳ quái. Vì vậy, chỉ là 3.000 năm phía sau, Lăng Hàn lại tới đến rồi ngũ trạm. Chương 2276. Áp ma thiên sứ hổ nu chư nữ cũng lục tục đột phá trạm trần. Hết cách rồi, các nàng phía trước cũng không có hoa công phu đi phỏng đoán gì vượt quy tắc, hơn nữa như thế. Lần sử dụng khởi nguyên ma phương tự nhiên không thể cùng Lăng Hàn so sánh với. Bất quá, rào bước tiến lên trạm trần thì tốt rồi, các nàng có thể che giấu thân phận ở dị vực tự do hoạt động. Lăng Hàn hiện tại cùng dị vực người hoàn toàn không có khác biệt. Cái trán trên có một đóa sáu cánh hoa liên hoa. Cuối cùng hạ lại có ngũ phiến diệp tử. Đây là dị vực vũ giả tu vi nhất trực quan tiêu chí. Sáu cánh hoa đại biểu hắn là trạm trần kỳ. Mà ngũ diệp tắc thì nói rõ hắn hoàn thành ngũ trạm. Đương nhiên, liên hoa có thể thu liếm, không cần nhường chứng kiến cũng là có thể. Hổ nu chư nữ rào bước tiến lên trạm trần chi về sau. Tu hành tốc độ lập tức liền lên tới. Đại cảnh giới là một đảo hạm. Hơn nữa còn là theo tiên vực đến gì vượt quy tắc chuyển biến. Thật quá khó khăn. Chỉ khi nào vượt qua, phía trước chính là một mảnh đường bằng phẳng. Dĩ nhiên, Lưu Vũ Đồng chư nữ nguyên bản cũng chỉ là nhất trạm. Khẳng định không thể cùng hổ nu. Nữ hoàng cùng nhu yêu nữ so. Lăng Hàn quyết định thay cách địa phương. Gấp 10 lần tốc độ tu luyện thêm được quá thấp. Hắn lại không thiếu tiền. Trước đây chép vô số tiên vương gia sản. Hắn hiện tại thầm nghĩ đại hoa mà đặc biệt hoa. Hắn trước đại thể hiểu rõ một cái gì vượt tình huống, nhưng sau xuất phát lên đường đi trước phong hỏa thành. Đây là một tòa ngũ tinh đại thành có cao tới gấp 500 lần thời gian phòng tu luyện. Ở Lăng Hàn xem ra, làm sao cũng phải mau sớm đem tu vi khôi phục lại tiên phủ kỳ. Hắn cố ý mua chiếc xe ngựa thay đi bộ. Lần này đi phong hỏa thành cũng cần 3 năm lâu. Đó là tuyệt đối không thể lãng phí. Hơn nữa, hắn còn dùng nhiều tiền đem ngựa xe cũng chế tạo thành thời gian phòng tu luyện. Thực sự là nửa điểm thời gian cũng không lãng phí. Ra khỏi thành mà đi. Một đường hướng bắc, Lăng Hàn rất nhanh thì phát hiện dị vực ngoại trừ hắc ám quy tắc bên ngoài, còn có một loại quy tắc quang minh quy tắc. Quang minh cùng hắc ám đối lập nhau, không hợp nhau. Có quang minh địa phương tất nhiên không có hắc ám, có hắc ám địa phương sẽ không có quang minh. So với thủy cùng hỏa còn muốn đối lập, hoàn toàn không có cùng tồn tại khả năng. Lăng Hàn cảm ứng được quang minh quy tắc thời điểm cũng tiến nhập một cái hoàn toàn bất đồng khu vực. Người nơi này hình sinh linh cùng tiên vực người cơ hồ không có khác biệt. Chỉ là bạc tai đặc biệt dài nhọn. Hai mắt thì là dường như tiểu thái dương tựa như phát quang. Đỉnh đầu còn có một cái quang hoàn. Tản ra hoặc là nhu vơ. Vinh. Cơ. Bơ. Nơ. Sơ. Sáu hòa hoặc là tia sáng chói mắt. Sau lưng thì là dài nhất đôi màu trắng đại cánh. mà ở trong đó động vật cũng sẽ không là côn trùng, mà là đồng dạng cánh dài động vật, có hổ, có mã, có ngưu, dư người một loại nhu hòa, cảm giác thân cận. Bất quá, khu vực này đối với Lăng Hàn mà nói cũng không tiện chịu. Trong cơ thể hắc ám quy tắc dường như tuyết đọng gặp hỏa diễm, đang ở nhanh chóng thiêu đốt, làm cho hắn vội vã điều khiển mã xa nhanh chóng cách rời khu vực này. Hắn bừng tỉnh. Thảo nào ở biên quan không nhìn thấy một gã sinh linh như vậy. Bởi vì hắc ám cùng quang minh quy tắc không thể cùng tồn tại. Cho nên hắn cũng thẳng đến lúc này mới phát hiện có như vậy quy tắc. Tốt, cổ quái địa phương thực sự là kỳ quái. Còn tốt, khu vực này không lớn. Lăng Hàn đi vòng mà qua. Nhưng sau hắn liền phát hiện, nơi này có chút khu vực cũng không có hắc ám quy tắc hoặc là quang minh quy tắc, dường như trung lập giải đất tựa như. Ở chỗ này, Lăng Hàn thấy được đầu trên sừng dài, lưng có cánh rơi sinh linh, cũng có đỉnh đầu quang hoàn, lưng mọc cánh chim sinh linh. Song phương trời xanh là đối đầu, tuy là không đến mức đà xanh đà tử, nhưng tuyệt đối xưng không trên hữu hảo. Lăng Hàn nghe một cái, mới biết được đầu trên sừng dài sinh linh được gọi chung là áp ma tộc. Mà chút đầu trên có quang hoàn, trắng nón tên thì bị xưng là thiên sứ tộc. Còn con rán các côn trùng hình sinh linh được xưng là trùng tộc. Quang minh trong khu vực thú loại được xưng là thánh thú. Hắn lại đi được mấy ngày, đột nhiên chứng kiến phía trước có thần quang phóng lên cao. Trong không khí có mùi thơm đậm đà, làm cho hắn mỗi cái lỗ chân lông đều là trương khai. Trong cơ thể nguyên lực dục dịch, dường như muốn vũ hóa thăng tiên. Tiên dược. Hắn nhãn tình sáng lên, đây là có một gốc cây tiên dược nên xuất hiện trên đời. Tâm niệm vừa động, hắn quyết định đi xem một chút. Liền đem mã xa thu vào hắc tháp. Chư nữ cũng không có người nào xuất hiện, đều ở đây hắc tháp chung đợi. Mà hắn thì là bước mở hai chân, về phía trước chạy đi. Đó là một tòa sơn, không cao lắm. Phóng nhãn đánh lượng có thể chứng kiến ngọn núi. Mà thần quang thì là theo giữa sườn núi toát ra. Đứng lại. Lăng Hàn đang muốn trên sơn, lại bị người quát mở ngoặt tròn lớn đóng ngoặt tròn ngăn trở. Hắn nhìn sang, đó là một gã thanh niên nhân, sừng dài loại hình. Ách. Cùng hắn hiện tại một cái tính tình, khuôn mặt trên thì là hiện đầy không tiết tháo. Chư vị đại nhân đang ở thưởng thức trà luận đạo, xem xét thần hoa, ngươi xứng sao vô giúp vui. Thấy Lăng Hàn tựa hồ có hơi ngây người, hắn lần nữa quát lên. Còn không dám biến, chẳng lẽ muốn để cho ta xuất thủ. Nói xong, trán của hắn trên liền nổi lên một đóa liên hoa, sáu cánh hoa bốn lá. Lăng Hàn không phải bật cười. Tuy là dị vực cùng tiên vực đối lập, thực tế trên hai giới sinh linh thật không có gì khác biệt. Mọi người chỉ là bề ngoài có chút bất đồng, tu quy tắc lại có chút bất đồng. Lòng người, nhân tính thực sự là không sai biệt lắm. Ngươi còn dám cười? Cái này thanh niên nhân quát lên, nở nụ cười thì thế nào. Một tiếng lạnh lùng chế xéo bên trong, chỉ thấy một chiếc xe ngựa thần tốc đi được qua đây. Nhưng sau hơi ngừng, sức của đôi bàn chân chính là một đầu thần tuấn vô cùng bạch mã, dài trắng như tuyết cánh chim. Lời này là Sa Phu nói, cũng là cái thanh niên nhân, đồng dạng có trắng như tuyết cánh chim, đầu trên kèm theo quang hoàn, hai mắt dường như điện cầu, long đồ. Phía trước thanh niên nhân lộ ra một kiêng kỵ. Nguyên lai là Vân Hà tiên tử đến rồi, thất kính, thất kính, đã biết còn chưa cút mở. Sa Phu long đồ không tiết tháo nói, long đồ, ta mời chỉ là Vân Hà tiên tử, cũng không phải là ngươi. Phía trước thanh niên nhân nói, nhà của ta Tháp Lạc đại nhân nhưng là cùng Vân Hà tiên tử cùng nổi danh, ngươi được ý cái gì tinh thần? Long Đồ cười ngạo nghễ. Tháp Lạc làm sao có thể đủ cùng nhà ta tiên tử đặt song song, thực sự là con ngựa không biết mặt dài. Cuồng ngạo. Phía trước thanh niên nhân lập tức xuất thủ, hướng về mã xa trên nhảy tới. Lớn mật. Oanh. Một bàn tay theo trong buồng xe vỗ xuất hiện. Rõ ràng khiết như ngọc. Cũng là mang theo đáng sợ uy lực. Thình thịch. Cái kia thanh niên nhân lập tức bị đánh bay ra ngoài. Khóe miệng có vết máu loang lổ. Long Đồ trên sơn. Trong buồng xe lại truyền ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhưng cũng mang theo vô hạn ngạo khí. Đúng. Long Đồ cung kính bằng lòng một tiếng. Ánh mắt đảo qua trên đất thanh niên nhân. Mang trên mặt khinh miệt tiếu dung. Nhưng sau dung lên mã tiên. Tức thì mã xa lần nữa chạy. Hướng về sơn ngược lên đi. Cái kia thanh niên nhân bò dậy. Lau hạ vết máu ở khóe miệng trên mặt có âm vụ. Ánh mắt của hắn đảo qua chứng kiến Lăng Hàn thời điểm không phải lộ ra vẻ giận dữ quát lên. Ngươi nhìn cái gì vậy, chán sống sao? Hắn bị một bụng tử khí, lại biết căn bản không thể hướng vị kia. Vân Hà tiên tử. Báo được thù, điều này làm cho hắn càng thêm khó chịu, muốn tìm người tới vung cái khí này. Lăng Hàn cười cười, nói. Ta chỉ là đi ngang qua đánh tương du, trêu ai dẻo ai. Chào ta, thanh niên nhân xuất thủ. Hướng về Lăng Hàn bắt tới. Ông, ngũ chỉ hóa thành đao phong một dạng. Một kích này có thể không phải là vì đem Lăng Hàn cầm dưới, mà là muốn câu hồn đoạt mệnh. Lăng Hàn nguyên bản đối với dị vực người liền không có nửa điểm hảo cảm. Thấy người này lớn lối như thế tự nhiên cũng bốc lên sát ý. Thuận tay một kích. Xoát. Một đảo kiếm quang trào lên. Phúc. Cái này người tuổi trẻ một cái cánh tay phải liền bị hắn chém xuống. Nếu không phải mình đang bị phát lệnh truy nã, Lăng Hàn cũng sẽ không như này được khắc chế, sớm muốn mạng của người này. A, cái kia thanh niên nhân kêu thảm một tiếng. Khuôn mặt trên tràn đầy thống khổ. Đồng thời hiện đầy không thể tin được. Trước mặt tướng mạo xấu xí này thanh niên nhân cư nhiên thực lực mạnh như thế. Chương 2277. Bách quả thổ Lăng Hàn nhìn chằm chằm cái kia thanh niên nhân điềm nhiên nói. Lại muốn vướng víu định chém không buông tha. Cái kia thanh niên nhân hung hăng nhìn Lăng Hàn cũng là không dám nói gì nữa. Hắn không phải kẻ ngu dốt. Tự nhiên biết mình cùng Lăng Hàn chênh lệch có bao nhiêu lớn. Lại muốn cậy mạnh nói cái gì ngoan thoại. Chỉ có tự rước lấy nhục phần. Hắn quay đầu đi liền cư nhiên trước lên sơn. Chắc là đi bàn lộng thị phi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Trên núi có tiên dược. Mà nếu như hắn muốn thò một chân vào. Vậy tất nhiên muốn cùng người tuổi trẻ chủ thượng xảy ra chiến đấu. Ngược lại cũng không để bụng hắn đi kêu cha gọi mẹ. Hắn tự nhiên không sợ. Lại không phải chưa từng gặp gì vực đế tinh. Cùng lắm thì hắn theo hắc tháp chung rút ra tiên vực quy tắc chi lực. Đến cách làm một trận lớn. Sau đó sẽ chuồn mất chứ sao. Đương nhiên đây là hạ sách. Lần này vào dị vực cũng không trơ trụi là vì tránh né tiên vực thiên tôn truy sát. Càng trọng yếu nhiệm vụ thì là ở dị vực đem chính mình chui luyện càng mạnh. Lăng Hàn tỉ mỉ so sánh qua hai giới quy tắc, đồng dạng là thời gian quy tắc đi, dị vực muốn càng thêm toàn diện. Cử một không thích hợp ví dụ. Dị vực cùng tiên vực quy tắc tựu giống với hai tòa phòng ở. Một cái từ đá tảng xây thành. Một cái khác thì là đầu gỗ. Như vậy đồng dạng người có thể ở. Có thể hiệu quả phòng ngự cũng là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì mình từng là một mảnh thiên địa chủ tể. Lăng Hàn đối với này có sâu hơn lý giải. Đó chính là dị vực thiên địa tầng thứ quả thực nếu so với tiên vực cao. Bởi vì này quy tắc mới có thể càng thêm toàn diện. nhẵn nhụi, phong phú, thậm chí có cao hơn hạn mức cao nhất. Có một chút Lăng Hàn sớm chú ý tới, đó chính là Xích Viêm Thiên Tôn xuất hiện thời điểm, hắn cũng không có lọt vào thiên lôi đánh xuống. Thiên Tôn siêu vượt quy tắc, thiên địa bất dung, vừa xuất hiện cũng sẽ bị thiên địa căm hận. Xuất thủ càng biết lọt vào phản phệ. Cửu Ngũ Thiên Tôn, Phong Tình Thiên Tôn ai cũng chứng minh rồi điểm ấy. Có ở Xích Viêm Thiên Tôn thân trên cũng là nhìn không thấy cái này. Vì sao? Là không phải là bởi vì gì vực tầng thứ càng cao có thể dung nạp Thiên Tôn đâu. Lăng Hàn không thể nhận định. Bởi vì Xích Viêm Thiên Tôn có thể là cái duy nhất ngoại lệ. Cũng có thể hắn nắm giữ cái gì bí pháp. Cần càng nhiều hơn ví dụ thực tế tới chứng thực suy đoán này. Thầm nghĩ lấy, hắn một bên đi nhanh hướng về sơn thượng tẩu. Cái tòa này sơn không cao, cũng là phi thường nguy nga, khí thế bàng bạc, có một loại không nói ra được đại khí. Lăng Hàn đi tới đi tới. Trong lòng dâng lên một cảm giác cổ quái. Dường như có nhất cỗ thần bí lực lượng muốn cho hắn quỳ xuống xuống phía dưới. Thành tâm quỳ lại. Hắn hừ một tiếng. Tốt xấu cũng đã làm thiên địa chi chủ. Lòng dạ bực nào cắt chi lớn. Sao lại quỳ lại bất luận kẻ nào. Bất quá, hai bên sơn đảo trên thật đúng là quỳ rất nhiều người, khuôn mặt thành kính thậm chí là cuồng nhiệt. Lăng Hàn có chút ngạc nhiên, cái tòa này sơn chẳng lẽ còn thật có manh mối gì. Đáng tiếc là, hắn mua địa đồ đơn sơ, chỉ có thể tra được đại sơn sông lớn tên. Còn như cái tòa này sơn thì là quá nhỏ, căn bản liền vẽ cũng không có vẽ lên. Một đường trên quỳ người thật đúng là nhiều, nhưng đều không ngoại lệ đều là sáu liên, cũng chính là chạm trần cảnh vũ giả. Đã có ác ma tộc, cũng có thiên sứ tộc, nhưng trùng tộc, thánh thú đều là lấy tòa kỵ thân phận xuất hiện ở nơi này. Tu vi cũng chính là bốn liên, ngũ liên bộ dạng. Lăng Hàn hiểu, cùng tiên vực giống nhau. Ở võ đạo giới chiếm giữ vị trí chủ đạo vẫn là người. Thú loại chỉ có ở tu đến cảnh giới rất cao về sau, mới có thể thoát khỏi tòa kỵ hoặc là thú dữ hình tượng. Nơi này có rất lớn áp lực, là quy tắc sở hóa. Lăng Hàn tỉ mỉ phỏng đoán một cái, phát hiện còn rất có tham khảo giá trị. Nhưng so với khởi nguyên ma phương vẫn là không bằng. Thực sự là chỉ là có thể tham khảo một cái. Chiếu nói như vậy, cái này còn là cái gì thánh địa hay sao? Quỳ dưới đất người cũng không chỉ là ở thăm viếng, người nhiều hơn là ở ngộ đạo. Sơn thật không cao, nhưng bởi vì có cổ uy áp, Lăng Hàn đi được cũng không phải rất nhanh. Một mạch qua một nén hương thời gian sau hắn mới đi tới đỉnh núi. Đây là một cái to lớn ngôi cao. Trong trong ngoài ngoài vây quanh chí ít hơn 10 vòng người. Phía ngoài nhất người khẳng định tối đa có hơn 200. Tận cùng bên trong vòng tròn tắc thì chỉ có 11 cái. Mà ở bình đài này chính giữa, lại có một gốc cây màu tím tiên thụ. Phía trên ghét đầy nhiều loại quả thực. Có hình người, có thú hình, có trùng hình. Không có một viên là giống nhau. Lăng Hàn đếm một cái, trái cây này cùng sở hữu 108 khỏa. Nơi hợp thiên cương địa sát số, quả nhiên tiên dược cũng không phải loạn dáng dấp. Hắn đưa mắt nhìn dưới, chỉ thấy phía trước chỗ đã thấy Vân Hà tiên tử mã xa dừng ở đỉnh núi phía dưới vị trí. Mà cái kia long đồ hiện tại đang ngồi ở phía ngoài nhất địa phương, nhãn ngoắt ngoắt mà nhìn bụi cây kia tiên thụ, dường như hy vọng phía trên rơi khỏa trái cây xuống. Vì sao không hái đâu? Lăng Hàn rất nhanh liền hiểu. Cây ăn trái phía dưới có một phù văn to lớn, mơ hồ có quang mang chớp động, làm cho lòng người kinh sợ. Đây là cấp bậc tiên vương phù văn, khả năng đạt tới cửu trọng thiên cấp bậc, cũng chính là thập bát liên. Kỳ quái, Nếu thập bát liên vương đều là bày ra phù văn, vì sao còn có nhiều người như vậy dám đến? Chẳng lẽ còn muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp hay sao? Đừng xử ở nơi nào, nhanh lên tìm một địa phương tỏa hạ, không biết cái này chính là thánh địa sao? Có người quay đầu hướng về Lăng Hàn quát lên. Đây là người ngồi ở phía ngoài nhất một loạt trong người. Khuôn mặt sốt ruột. Bởi vì Lăng Hàn đứng ở tại hắn thân về sau, dành cho hắn một loại không rõ cảm giác phiền não. Lăng Hàn cười ha ha. Hắn hiện tại sờ không tin tưởng tình huống, liền đã ở bên ngoài chen lẫn dưới, cùng người nọ ngồi đến cùng một chỗ. Người này là thiên sứ tộc, tướng mạo đặc biệt anh tuấn. Lăng Hàn bắt đầu cùng người này lôi kéo làm quen, rất nhanh thì sờ rõ ràng người này tình huống. Hắn gọi An Tuấn, chính là một gã thiên kiêu hạ nhân, tương tự với Long Đồ sừng sắc. Lần này cũng là theo chủ tử tới. Nguyên bản hắn là không có khả năng đi tới nơi này, hoàn toàn là lấy chủ tử phúc. Mà cái tòa này sơn là Cửu Sơn, chính là một vị thập bát liên vương ở đắc đạo sau làm đại thủ đoạn. Ở loại này hạ một gốc cây tiên dược, tên là Bách Quả Thụ. Cách mỗi 10 tỷ mới có thể mở một lần hoa. Nhưng sau kết quả, nhưng lại cần 10 tỷ năm mới có thể thành thục. Nở hoa thời điểm, nơi đây sẽ gặp trở thành võ đạo thánh địa. Mùi hoa trung đựng đại đạo quy tắc. Mà kết quả chi về sau, hoàn chỉnh tiên dược đều sẽ dành ra đại đạo chi hình, đồng dạng có thể đưa đến trợ giúp ngộ đạo tác dụng. Nhưng chân quý nhất đương nhiên vẫn là trái cây. Ăn một viên liền có điểm rất tốt chỗ. Nhưng là tiên dược được cho thêm vô thượng đạo tắc, không pháp đơn giản ngắt lấy. Không phải là không thể ngắt lấy, mà là ngắt lấy đứng lên cực kỳ trắc trở. Đây là vị kia cường giả cho hậu nhân quà tặng, đồng dạng cũng là một loại khảo nghiệm. Muốn lấy được, có thể xem bản lĩnh của ngươi. Vì sao nơi đây chỉ có thể nhìn được 6 liên vũ giả? Đó là bởi vì vị này thập bát liên cường giả chính là như quy định này. Chỉ có 6 liên mới có thể lên này sơn. Những người khác không được. Cao thấp đủ cho đều đừng đến vô giúp vui. Cái này bách quả thụ kết trái, lớn nhất dùng chỗ chính là trợ vũ giả bước ra ngũ trạm. Đương vơ. Tị. Hơ. S. Cả. Quy. Lơ. Nhiên. Chỉ là trợ giúp, cũng không phải nhất định thành công. Thậm chí xác suất thành công không đủ 1%. Nhưng cái này đã quá kinh người. Chí ít có thể để người ta thấy được một tia hy vọng. Lăng Hàn kinh ngạc, dị vực còn có loại này đồ đạc. Phải biết rằng ở tiên vực, chỉ có thiên đạo ngọc mới có năng lực như thế. Lại cần một cái kỷ nguyên mới có thể ẩn dục. Đem so với xuống, dị vực tưởng chừng như là biến thái a. Khó quái dị vực đế giả đế tinh càng nhiều, đây là bởi vì mảnh thiên địa này thật tốt quá, quả thực phúc lợi tràn đầy. Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn chương 2278. Đế phi Lăng Hàn tim đập thình thịch. Lưu Vũ Đồng các nàng đều không phải là đế giả chi tư, vốn là không thể ngũ trảm. Nhưng nếu là đạt được bách quả thụ tiên quả, lại có một tia đột phá khả năng. Tuy là chỉ có một tia, cũng là đáng giá thử một lần. Chẳng qua hiện tại còn không có đến trái cây thành thục thời điểm. Mọi người đều là đang đợi. Mà trái cây thành thục trong quá trình, cũng có thể từ trong đó tìm hiểu đến thiên địa diễn biến huyền bí. Đồng dạng rất nhiều chỗ tốt. Vì vậy giống như Long Đồ tiểu nhân vật như vậy cũng sẽ đi theo núi, ngồi một bên tham quan hoi tập. Lăng Hàn tràn đầy phấn khởi mà ngồi một bên. Hắn cũng không để cho chư nữ xuất hiện. Bởi vì các nàng ở dị vực quy tắc nắm giữ lên vẫn còn tương đối yếu. Có thể hay không giấu riêng được 6 liên cũng không nhất định. Cho nên vẫn là trước tiên ở bên trong hắc tháp đợi đi. hắn hướng người nọ lãnh giáo, muốn làm sao mới có thể thu đến bách quả thụ trái cây. Ngươi, người nọ vẻ mặt chê dáng vẻ. Ngươi hãy tỉnh lại đi. Chúng ta có thể tới nơi này liền đã là vận may ngất trời. Cũng không cần có cái gì xa suy nghĩ. Hắn ba lạp ba á. Trước tiên đem Lăng Hàn giáo dục một trận. Sau đó cũng là nói đến thu trái cây biện pháp. Đó chính là vận chuyển quy tắc chi lực. Dẫn động trái cây. Bởi vì có 108 miếng trái cây. Mỗi một viên trái cây chung đều có đặc thù quy tắc. Cộng minh bên dưới liền có thể thu. Chẳng qua khó thì khó ở nơi này cộng minh lên. Vì sao tất cả mọi người có thể dựa vào trái cây có một tia đột phá ngũ trảm hy vọng? Chính là bởi vì 108 miếng trái cây đối ứng đạo khác nhau. Với mỗi người đều là áp dụng. Lăng Hàn nhìn chằm chằm bách quả thụ xem. Ngưng thần bên dưới chỉ thấy quả nhiên có từng tia tiên đạo khí độ bốc hơi. Diễn hóa thành các loại các dạng hình thái. Bày tỏ đại đạo chân giải. Hắn tham khảo lấy, phát hiện đây quả thật là rất có dùng, làm cho hắn đối với dị vực quy tắc có sâu hơn lý giải. Thực sự là học vô chỉ cảnh. Hắn nói thầm. Ta bản cho là mình hòa hợp hai giới quy tắc. Đối với quy tắc nắm giữ đã đạt được nhỏ bé nhập thánh tình sơ bốn sơ. Vinh. 12 chẳng. Lại mỗi khi đều có thu hoạch mới. Xem ra. Đối nhân xử thế thực sự là kiêu ngạo không được. Theo thời gian trôi qua. Chỉ thấy những thứ này trái cây trở nên càng phát ra thần kỳ. Dường như thoát khỏi trái cây nguyên hình hình thái. Thật biến thành bách thú cùng người hình. Ở bay lên. Đang gầm thét. Đang vận chuyển muôn đời phương pháp. Đúng lúc này. Chỉ thấy tiếng vó ngựa truyền đến. Chúng nhân quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy nhất chiếc xe ngựa sang trọng đang ở thần tốc lái tới. Có thể lái xe tới chỗ này. Tuyệt đối đều là có lai lịch lớn. Nếu không, tòa giá căn bản không thể thừa nhận như vậy uy áp. Mã Sa Phu là một người cao kinh người đại hán. Áp ma tộc. Mà tòa kỵ cũng là một đầu thần ngưu. Nhóm này hợp phi thường cổ quái. Thánh thú như thế nào lại cùng áp ma tộc liên quan đến nhau đâu. Xem cái kia tiêu chí. Có người đột nhiên chỉ lấy thùng xe lên một cái đồ hình nói. Đó là một vòng thái dương, diệu chuyển vô cùng quang mang. Đế phi. Mọi người đồng thời kinh hô trên khuôn mặt cũng lộ ra kính nể. Hắn tới làm sao? Đúng vậy. Hắn đã là ngũ diệp đế giả. Bách quả thụ đối với hắn cũng không có ít lời gì. Còn muốn tới góp náo nhiệt này sao? Xuyệt, đế phi có thể khủng khiếp, có người nói thiên phú chắc Việt. Tương lai còn có cơ hội trở thành đế tinh. Ngàn vạn lần không nên chọc giận hắn. Ta chỉ thấy qua một cái ác ma tộc hoàng giả liền bởi vì nhiều nhìn hắn một cái. Liền bị hắn một đạo lưới dao quang minh trực tiếp chém thành bã vụn. Có người nói ca ca của hắn đế bàng càng mạnh đã là đế tinh. Một môn đôi đế quá bất phàm. Xe ngựa của hắn phu cũng là một vị ác ma tộc hoàng giả bị hắn thu phục. Hừ, đây là đang hướng chúng ta ác ma tộc khiêu khích sao? Ta thành tựu đế giả nhất định phải hướng hắn lãnh giáo xuống. Mọi người nghị luận âm ỉ. Ác ma tộc võ giả đều là lộ ra chán ghét cùng kiêng kỵ. Bọn họ trời sinh chán ghét thiên sứ tộc. Có thể đế phi quá mạnh mẽ. Bọn họ căn bản không dám biểu hiện ra ngoài. Trong lúc nói chuyện, mã cửa xe mở ra. Đi tới một cái vóc người cao thon nam tử. Hai cánh trắng nõn. Đỉnh đầu quang hoàn nồng nhiệt hiện ra không gì sánh được. Thậm chí vượt qua hắn dường như tiểu thái dương tựa như hai mắt. Hắn một thân hoa y. Bất nhiễm một tia bụi bẩm. Cũng là xích một đôi chân. Tuyết trắng được kinh người. Phỏng chừng có thể để cho 9 thành 9 nữ tử đều là cảm thấy không bằng. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là hắn giáp chân lên lại còn nhuộm màu đỏ tươi đỏ tươi. Nương pháo một cái, Lăng Hàn lập tức ở trong lòng cho hắn dán một cái nhãn hiệu. Chẳng qua, người này khí thế quả thực kinh người. Ngạc trên đầu mở ra một đóa màu trắng liên hoa, sáu cánh hoa, ngũ diệp. Biểu lộ hắn chính là ngũ trảm tu vi. Đế phi ánh mắt đảo qua, đứng ở một gã thiên sứ tộc cô gái trên thân, nhất thời hai mắt nhất hiện ra, nói: Vân Hà tiên tử. Hắn nhảy xuống ngựa xe, đi về phía trước. Cút, cách này từng vòng ngồi đều là người. Hắn lại không phải là bay vọt đi, mà là trực tiếp ra chân. Thình thịch, thoại âm rơi xuống liền đem chống đỡ hắn đi đường ba người đồng thời đá bay. Chỉ thấy ba người kia ở giữa không trung liền phun máu tươi tung tóe. Đợi rơi xuống đất thời điểm đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Ngũ trảm. Đây là đế giả đối với trảm trần cái này tầng thứ áp chế thời điểm nghiêm trọng nhất. Thật giống như phân hồn đối với trảm trần. Là tuyệt đối vô địch. Vì vậy, chính là nhị trảm tam trảm các loại tự nhiên là bị hắn một cước đá bay phần. Mọi người đều tức giận. Nhất là cái kia ba gã phu xe chủ tử. Hận không thể lập tức xuất thủ. Nhưng nghĩ tới chính mình mới là tứ trảm. Chống lại ngũ trảm căn bản là đưa đồ ăn phần. Liền mạnh mẽ nhấn xuống tới. Đế phi tiếp tục hướng phía trước. Lúc này đây, che ở trước mặt hắn người vội vàng tự động tránh ra. Rất sợ cũng bị vô tình đá bay. Như vậy từng vòng người đều là dồn dập tránh ra, căn bản không dám anh kỳ phong mang. Đế phi vẻ mặt ngạo sắc. Mọi người như vậy biểu hiện hắn thấy là đương nhiên sự tình. Hắn đi nhanh mà đi. Trong mắt chỉ có một người. Đó chính là Vân Hà tiên tử. Một đóa xinh đẹp kiều hoa. Đế phi đại nhân. Có mấy người thiên sứ tộc thanh niên nhân tiến lên đón. Như quần tinh phủng nguyệt quay chung quanh ở đế phi quanh người. Đối với đồng dạng là thiên sứ tộc người, đế phi kiên trì sẽ tốt hơn nhiều. Ngoại lệ hướng về những người này gật đầu. Dù sao có mấy người vẫn là hoàng giả phong thái. Nói không chừng hắn có thể thu vài cách làm như thủ hạ. Hắn đi tới Vân Hà tiên tử bên cạnh, dùng thâm tình con mắt nhìn qua, ngạo nghễ nói: Vân Hà, ta tới giúp ngươi ngắt lấy tiên quả. Vân Hà tiên tử cũng là không thế nào cảm kích, thản nhiên nói: Không cần, ta mình có thể. Đế phi tuy là đụng một cây đinh cũng là không hề không kiên nhẫn, tiếp tục nói: Ta tự nhiên biết ngươi đi, nhưng ngươi không phải là còn muốn vì ngươi để thu hoạch một viên sao? Vân Hà tiên tử không khỏi khí thế nhất yếu. Nàng có đầy đủ tự tin dẫn động tiên quả. Nhưng dù sao tinh lực hữu hạn, chỉ tu một loại quy tắc, vì vậy cũng liền có thể dẫn động một viên tiên quả. Muốn thu được quả thứ hai hầu như là không thể sự tình. Nàng hết lần này tới lần khác lại phi thường cưng chiều đệ của mình. Muốn cho đệ cũng mưu cách đại tạo hóa. Vì vậy liền có vẻ do dự. Ý cử tuyệt lại không kiên quyết. Nếu đế phi đại nhân một mảnh thịnh tình, Vân Hà tiên tử vẫn đáp ứng đi. Đúng vậy, đế phi đại nhân nhưng là chuyên chạy như thế một chuyến, thật chân tình thật tình có thể biểu hiện nhật nguyệt. Người bên trên đều là khuyên đứng lên. Có vài người tuy là trong miệng nói như vậy lấy, có thể trên khuôn mặt cũng là lộ rõ ra ăn vị. Bởi vì Vân Hà tiên tử thật là đẹp được kinh người. Chương 2279. Phiền muộn mở ngoặc tròn canh tư hết thiên sứ tộc tướng mạo rất gần tiên vực. Cũng chính là nhiều thêm một đôi cánh. Trên đầu dài quá cái quang hoàn. Con mắt cũng tặc hiện ra. Nhưng từng cách đều là da thịt tuyết trắng. Nam anh tuấn. Nữ nhân mỹ lệ. Vân Hà tiên tử càng là trong đó người nổi bật. Vô luận là lấy thiên sứ tộc vẫn là tiên vực nhân nhãn quang mà nói. Cái này đều là một gã khó gặp mỹ nữ. Mấu chốt là. T tên này mỹ nữ còn sở hữu kinh người võ đạo thiên phú. Cái kia tự nhiên làm cho nam nhân chạy theo như vịt. Vậy thì cảm ơn đế huynh. Vân Hà tiên tử gật đầu. Nàng không cách nào cự tuyệt đẹp như vậy ý. Nhưng trong lòng nàng đã quyết định chủ ý. Hội trở về lấy chân quý lễ vật. Lập tức trả nhân tình này. Đế phi vẻ mặt ngạo nghễ. Hắn ở ngũ trảm đã dừng lại rất nhiều năm. Chẳng những đem chủ tu quang minh quy tắc đẩy mạnh đến rồi mức hoàn mỹ. Còn kiêm tu mặt khác ba loại quy tắc. Đều đạt tới độ cao tương đương. Hắn năm đó liền đã dẫn động một viên trái cây. Dùng là quang minh quy tắc. Mà cùng một người. Cùng một đạo quy tắc dùng qua về sau liền không cách nào có hiệu lực. Vì vậy. Hắn cần dùng mặt khác ba loại quy tắc. Nhưng cái này tự nhiên vậy là đủ rồi. Coi như còn có người cũng tu luyện cái này đối ứng ba loại quy tắc. Có thể ai có thể so hơn được hắn. Hắn chính là ngũ trảm đế giả. Hắn thẳng thắn nói. Nói những năm này từng trải. Đã tiến vào các loại cổ tích. Nguy hiểm trùng điệp. Cũng thu hoạch vô số. Làm cho mọi người đều là nghe đến mê mẩn. Chính là Vân Hà tiên tử cũng không khỏi dùng đôi mắt đẹp xem lấy hắn. Lộ xuất thần hướng. Thứ nhất. Miệng lưới hắn dẻo quẹo. Nói xong có sức hấp dẫn. Thứ hai hắn quả thực đã trải qua không ít khiến người ta sợ hãi than sự tình. Khiến người ta mê mẩn. Hắn thành toàn trường trung tâm. Nhiều cái nữ tử đều là lộ ra mến mộ. Chỉ cần đế phi ngoắt ngoắt ngón tay. Sợ rằng ngay lập tức sẽ ngồi lên xe ngựa của hắn. Đi theo hắn lưu lạc thiên nhai. Những cô gái này là thiên sứ tộc. Ngược lại cũng quên đi. Mấu chốt là vài cái ác ma tộc nữ tính đều là mặt mang xuân sắc. Con mắt thủy uong uong. Hận không thể đầu hoài vào ung. Làm cho hai cái chủng tộc nam nhân đều là đố kỵ được nổi điên. Có thể có biện pháp nào? Đây chính là đế giả. Đã định trước có thể thành vương vì tổ nam tử. Thậm chí có thể đạt được 13 liên. 14 liên cao độ. Đối với cường giả sùng bái nhưng là siêu việt chủng tộc. Trái cây thành thục. Không biết là ai kêu một tiếng. Nhất thời. Ánh mắt mọi người đều là đầu đến rồi bách quả thụ lên. Dường như đế phi trong nháy mắt mất đi lực hấp dẫn. So sánh với bên dưới, có cái gì so với tự thân cường đại là trọng yếu hơn. Đế phi không khỏi mọc lên một khó chịu, nhưng sau tức thì vừa nghĩ tại sao mình muốn cùng một gốc cây nôn khí đâu. Hắn lắc đầu đứng lên, phải lập tức dẫn động tiên quả cộng minh. Dù sao nơi đây còn có rất nhiều hoàng giả. Có tư cách dẫn đồng tiên quả. Nếu như hắn chậm một bước lời nói. Cái kia trái cây chắc là phải bị người cướp đi. Hắn cũng chỉ là nắm giữ ba đạo quá mức quy tắc mà thôi. Đế phi dương di chuyển quy tắc bắt đầu dẫn đồng tiên quả. Chỉ là một chút mà thôi. Hắn liền khóa được một viên tiên quả. Đó là hỏa thuộc tính. Ở quy tắc của hắn bên dưới hơi có chút phản ứng. Hắn lập tức toàn lực ứng phó, đem tinh thần toàn bộ quán chú đi qua. Ông ong ong, viên này trái cây run nhẹ nhẹ, nó hình như sôi trào hỏa diễm, đã mỹ lệ vừa nguy hiểm. Cái này có thể làm cho tu luyện hỏa hệ quy tắc võ giả có một tia hy vọng rào bước tiến lên ngũ trảm. Vô cùng chân quý. Đến đây đi. Đến đây đi. Đế phi ở trong lòng nói. Hắn kỳ thực chỉ cần một viên trái cây mà thôi. Dùng để thảo Vân Hà tiên tử niềm vui. Đây chính là tiên quả. Dù cho có 18 liên vương hạ cấm chế. Chỉ có thể vì trảm trần ngắt lấy. Tuy nhiên không phải là nháy mắt liền có thể làm được sự tình. Hắn không ngừng mà dương di chuyển quy tắc. Làm cho hai người cộng minh càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Ở tứ trạm thời điểm, hắn tê, y, a, mơ, ba ngày ba đêm mới mở ngoặc tròn, chỉ có đóng ngoặc tròn dẫn động một viên tiên quả. Nhưng bây giờ lời nói, chỉ cần khoảng một canh giờ là có thể làm được. Không biết tăng lên bao nhiêu lần. Làm một cái thời thần trôi qua phía sau, cái viên này hỏa thuộc tính tiên quả phát ra run rẩy dữ dội, dường như muốn thoát khỏi cành cây, hướng hắn phi phát mà tới. Đế Phi mỉm cười, hắn sẽ thành công. Phúc, tiên quả phát sinh run rẩy, chợt thoát khỏi trái cây, bay vụt mà ra. Đế Phi cũng là bỗng nhiên biến sắc, bởi vì này khỏa tiên quả cư nhiên không phải là bay về phía hắn, mà là một hướng khác. Làm sao khả năng? Hắn không khỏi khiếp sợ. Bởi vì hắn cũng là ở bước ngoặt cuối cùng mới phát hiện có một cổ khác ý chí xâm lấn. Sau đó đơn giản đã đem tiên quả dẫn động, làm cho tiên quả chạy. Cái này cảm giác thật là quá không ổn. Thật giống như chính mình rót rất lâu muội tử. Nhãn xem lấy là có thể buổi tối 333. Kết quả lại là đột nhiên có một người nam nhân khác xếp xuất hiện, đem muội tử câu đi. Đế Phi theo tiên quả quý tích bay nhìn lại, khi ánh mắt của hắn chứng kiến một người thời điểm kém chút phun tới. Bởi vì tay của người kia trong cư nhiên đang cầm một đống tiên quả, một đống, một đống, một đống. Hắn đây Mã Đức là quái vật ấy ư? Chính là hoàng giả một dạng cũng chỉ có thể dẫn động một viên tiên khỏa. Cái này nha lại là một đống. Chí ít mười mấy miếng. Ngươi là làm sao bây giờ? Không chỉ là hắn, cũng không thiếu người đều là dường như xem lấy quái vật vậy nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Chỉ là hắn trước đó quá mức dụng tâm ở dẫn động tiên quả, vì vậy mới có thể không có chú ý tới những người khác dáng dấp. Liền một giờ thời gian mà thôi, cái này ra hỏa cư nhiên dẫn động lấy cân nhắc 10 ghế tiên quả. Đây là mực nào tốc độ khủng khiếp. Thảo nào đối phương chỉ là mới vừa đem lực chú ý buông tha đến, đem hắn câu thông. Thật lâu tiên quả đoạt mất. Đế Phi cắn cắn răng, nhìn xuống xuất thủ xung động, mà là tiếp tục đi câu thông quả thứ hai tiên quả. Hắn thấy Lăng Hàn hái được nhiều như vậy tiên quả, hẳn là đã đem nắm giữ quy tắc hao hết. Hắn thử đi dẫn động, rất nhanh thì có một viên tiên quả đáp lại, làm cho hắn trong lòng đại định. Hắn thật sợ mình nơ a a mơ. Ba loại quy tắc đối ứng trái cây đã toàn bộ bị người cầm đi. Nhưng mà bi kịch lần nữa trình diễn. Một đảo mạnh mẽ thần thức đảo qua, trong nháy mắt để hắn đang ở câu thông trái cây cởi chi đi. Đế Phi cũng không cần quay đầu, chỉ cần nhìn một chút cái này trái cây quý tích phi hành, hắn liền có thể xác định nhất định là người kia. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Ngươi cái gì trái cây không thải, không nên với hắn cạnh tranh. Hơn nữa, ngươi đã hái nhiều như vậy, vì sao còn như vậy lòng tham? Hắn ngay lập tức sẽ muốn đồng thủ. Nhưng nghĩ tới mình còn có một đảo quy tắc không có vận chuyển, liền mạnh mẽ nhấn phấn nổ. Mà là đi dương di chuyển cuối cùng một đảo quy tắc. Sau đó, hắn lập tức phát hiện, cũng không có cái nào một khỏa trái cây cùng hắn cộng minh. Bách quả thụ, 108 khỏa trái cây đối ứng 108 loại quy tắc. Nhưng trên thực tế quy tắc tổng số cũng không có nhiều như vậy, mà là rất nhiều đều là từ một chi trên đường lớn phân hóa đi ra. Tỉ như hỏa hệ quy tắc, liền phân hóa ra cửu đạo, hợp 9 viên trái cây. Mỗi người tu quy tắc, luôn có thể cùng với chung một viên trái cây gần. Có thể hay không dẫn động thì nhìn tương cận trình độ cùng bản thân đối với quy tắc nắm giữ chiều sâu. Lúc này đây hắn không có dẫn động bất luận cái gì một viên trái cây. Chỉ có thể nói rõ một điểm. Đối ứng quy tắc trái cây đã toàn bộ bị người trích đi nha. Hội nhanh như vậy, chỉ có một người có thể làm được. Lăng Hàn, ngươi thật quá mức. Đế Phi chợt đứng lên, hướng về Lăng Hàn lớn tiếng nói. Đem sở hữu trái cây cũng giao xuất hiện, sau đó lăn xuống núi. Không sai, giao ra đây. Những người khác cũng rồn rập kêu lên. Một mình ngươi thì phải sấp xỉ 60 khỏa trái cây. Vậy còn để cho bọn họ phân cái rắm a. Chương 2280. Cân nhắc qua, Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, chỉ là cười nhạt. Dựa vào cái gì? Chư nữ quả thực không dùng được hơn 60 khỏa tiên quả. Nhưng đồ chơi này có thể làm cho người có một tia hy vọng đột phá ngũ trảm. Nếu như ở lại gì vực, không phải cho tiên vực chế tạo phiền phức sao? Cho nên, coi như ném hắn cũng sẽ không lưu cho gì vực. Hơn nữa, ăn một viên chỉ là có một tia hy vọng. Nhiều như vậy không quỹ học bổng tám cơ. Dơ, ăn mấy viên không phải hy vọng càng đại sao? Đừng nói hơn 60 khỏa, chính là 108 khỏa tiên quả toàn bộ cho hắn, Lăng Hàn cũng sẽ không ngại nhiều. Không, giao, chết. Đế Phi nghiêm ngặt nói rằng, trên trán bạch liên sinh quang thánh khiết thêm rực rỡ. Thiên sứ tộc cùng ác ma tộc vốn là không hợp nhau. Nếu không phải có chung mục tiêu sớm giết được ngươi chết ta sống. Nhưng nếu là gặp phải quyền lợi tranh, vẫn sẽ đánh đầu rơi máu chảy. Chết. Những người khác cũng rồn rập kêu lên, không chỉ là thiên sứ tộc, liền ác ma tộc đều ở đây gọi. Ở quyền lợi trước mặt, chủng tộc gì cái gì đại nghĩa đều là giả. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Kẻ muốn giết ta có rất nhiều, các ngươi nha, ha ha, kém hơn quá nhiều. Những lời này thực sự là không có nửa điểm khoa trương. Hai giới thiên tôn đều ở đây truy sát Lăng Hàn. Nhưng hắn còn chưa phải là sống được sinh long hoạt hổ. Hơn nữa sẽ thành được càng thêm cường đại. Ngày sau còn có thể trở thành thiên tôn. Thậm chí siêu việt thiên tôn. Ấm lấy phong tình thiên tôn bọn họ đánh. Đế Phi đương nhiên sẽ không tin tưởng. Có thể tới nơi này. Nói rõ đối phương chỉ là một gã chạm trần. Như vậy hắn cái này ngũ trảm đế giả tuyệt đối không thể có thể không địch lại. Lùi một bước nói, coi như đối phương cũng là ngũ trảm đế giả, hắn cũng tin tưởng vững chắc chính mình hội càng tốt hơn. Muốn chết, Đế Phi hung hãn xuất thủ. Một đạo không gì sánh được quang minh, không gì sánh được hào quang rực rỡ tuôn ra. Hóa thành một đạo kiếm. Hướng về Lăng Hàn lột bỏ. Lăng Hàn tuy là cùng dị vực vũ giả đã đánh rồi giao tế, nhưng chỉ tiếp xúc qua hắc ám quy tắc. Bởi vì đây, chứng kiến cái này quang minh tộc đế giả không khỏi thêm mấy phần hứng thú. Muốn nhìn một chút này đạo quy tắc đến tột cùng có cái gì thần diệu. Bởi vì đây, hắn cũng không có dùng cái gì lực lượng tùy ý xuất thủ cùng Đế Phi vui đùa một chút. Bây giờ Lăng Hàn quá quá mạnh. Tiên vực tầng thứ quả thực không bằng gì vực. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thích hợp chi chỗ. Quy tắc bên trong vẫn có gì vực đồ không có. Đem hai người bù đắp, đây mới là cao hơn chi đạo. Hắn nếu như trở lại tiên phủ kỳ, vậy liền không phải đế tinh, mà là siêu việt đế tinh tồn tại. Có thể xưng là đế nguyệt. Đế nhật cái gì? Choáng rồi. Đế Phi đại phát thần uy. Quang minh quy tắc vận chuyển. Hắn phảng phất biến thành nhất tôn quang minh chiến thần. Hoàn toàn đè nặng Lăng Hàn đang đánh. Hắn vẻ mặt ngạo nghễ. Hắn quả nhiên mới là tối cường đế giả. Lăng Hàn tuyệt không thể nào là hắn đối thủ. Chỉ là đối phương chẳng biết tại sao cổ quái không gì sánh được. Cư nhiên nắm giữ vô số quy tắc. Hái được hơn 60 miếng tiên quả. Nhưng một lúc sau, hắn cũng là có chút gấp vội vã. Bởi vì mặt hắn làm sao đại chiếm thượng phong. Làm thế nào cũng không pháp đem Lăng Hàn áp chế. Một lần hành động thắng lợi. Người này tính sai tại sao cứ như vậy mạnh mẽ đâu. Hắn ở trong lòng nói. Nhưng nghĩ tới Lăng Hàn chắc cũng là một gã đế giả. không có bị hắn lập tức đánh bại cũng ở tình lý bên trong. Những người khác cũng là khiếp sợ. Không nghĩ tới Lăng Hàn mạnh như vậy. Cư nhiên cũng là một gã đế giả. Mà phía trước chỉ điểm Lăng Hàn tên kia Sa Phu càng là liếu lưới. Hắn còn nói Lăng Hàn không cần có xa nghĩ. Không nghĩ tới nhân gia cũng là mạnh mẽ đến rồi trình độ như vậy. Đại quang minh kiếm chém hết chư tà. Đế phi hét lớn một tiếng. Chợt lấy ra một thanh bảo kiếm. Toàn thân rực sáng. Hình như là từ thuần túy quang minh hợp thành. Phi thường thần kỳ. Hắn vơ trường kiếm, hướng về Lăng Hàn chém tới. Hưu quang minh nở rộ, nhường mở mắt như mù. Lăng Hàn trong lòng dâng lên một cảm giác cổ quái. Dường như có vô số tươi đẹp tiên tử ở hướng hắn vẫy tay. Làm cho hắn cam tâm nhận lấy cái chết. Do đó có thể phi thăng cực lạc cảnh. Vô ưu vô lự. Lại không chinh chiến. Chỉ có hưởng lạc. Hắn lập tức hai mắt vừa mở bùng lên ra kinh người hàn mang. Cái này quang minh quy tắc có mê hoặc lòng người hiệu quả. Ba. Kiếm quang rơi dưới. Lại bị Lăng Hàn trực tiếp bắt lại. Hắn lại khe khẽ rung lên. Tức thì đem kiếm quang đoạt đi. Chỉ thấy tài liệu này phi thường đặc thù. Cư nhiên không có thực chất. Mà là thuần túy quy tắc dạng dung hợp. Đặc thù luyện khí chi pháp. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Ngẩng đầu lên. Đã thấy chu vi mọi người đều là há to miệng. Hoàn toàn nhét hạ một quả trứng gà đi vào. Những người khác đương nhiên sợ ngây người. Mẹ kiếp. Có như ngươi vậy ấy ư. Mới vừa rồi còn một bộ không địch nổi dáng dấp. Có thể tiện tay chảo một cách liền để người ta binh khí hái quá khứ. Không thấy đế phi bây giờ còn vẻ mặt mộng bức dáng dấp sao. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Xin lỗi, hù được mọi người. Cái kia, mới vừa nói người muốn giết ta đều tới trạm kế tiếp một bước, chúng ta tới tính sổ một chút. Xoát. Chí ít chín thành nhân đều là đồng loạt lui về phía sau một bước. Tức thì đem vài cái người phản ứng chậm cho xông ra ngoài. Không, không phải ta. Một người thấy thế. Vội vàng lắc đầu. Một bên chỉ cùng với chính mình liều mạng biện giải. Mấy người khác sẽ thông minh rất nhiều mà là vội vã lui lại. Đế phi áp áp cơn tức, nói. Bán ta một trái, giá tùy ngươi mở. Hắn bằng lòng cấp cho Vân Hà tiên tử lộng một viên tiên quả. Nhưng bây giờ lại khẳng định không pháp tự tay ngắt lấy. Không thể làm gì khác hơn là hướng Lăng Hàn mua. Người khác chắc chắn sẽ không bán, liền một viên mà thôi. Lăng Hàn kinh ngạc. Nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đế phi tránh không đáp. Có thể giết Lăng Hàn. Hắn đương nhiên lười lời nói nhảm. Ai có thể làm cho hắn không giết chết đâu? Hắn hừ một tiếng, nói, ra giá đi. Lăng Hàn lắc đầu, nói, ta có một cái tốt hơn chủ ý. Không bằng ta đem ngươi làm thịt. Vậy ngươi tất cả mọi thứ không toàn bộ về ta tất cả. Ha ha. Đế phi ngạo nghễ mà cười. Hắn là ai vậy? Một vị đế giả. Mà ca ca của hắn càng là nhất tôn đế tinh. Nhất định thành tựu thập bát liên vô thượng cường giả. Người nào lại dám giết hắn? Ngô. Tiếng cười của hắn hơi ngừng. Bởi vì cái cổ đã bị Lăng Hàn nhất bả nắm. Xinh xách lên. Hắn có sức mạnh vô thượng. Có thể rơi vào Lăng Hàn trong tay lại dường như con gà con tựa như. Hoàn toàn mất đi lực lượng. Hắn không khỏi hoảng sợ. Chính mình đến tột cùng Lăng Hàn kém nhiều thiếu cư nhiên không chịu được như thế một kích. Thấy Lăng Hàn lộ ra lành lạnh sát khí. Vân Hà tiên tử mở miệng, nói. Các hạ cũng xin thủ hạ lưu tình. Đế phi chi huyên chính là một vị đế tinh. Bây giờ càng là bát liên tầng 9 tu vi. Có vô địch oai. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Ta đây nên ăn cái này thua thiệt ngầm, nhận này tiểu tử kỵ đến trên đầu. các hạ cần gì phải cạnh tranh tức giận nhất thời. Vân Hà tiên tử khuyên bảo đạo. Nàng ngược lại không phải là đối với đế phi có tình cảm gì, mà là đối với đế bàng phi thường kiêng kỵ. Đây là một cách chân chính thiên kiêu. Có người nói rất nhiều tổ vương đều là đối với hắn đưa ra cành u. Lưu, muốn thu hắn làm đồ đệ. Ta đây suy nghĩ một cái. Lăng Hàn nói, chỉ là nháy mắt con mắt hắn liền lại đã mở miệng. Được, ta cân nhắc qua. Ngươi cái này cũng gọi là suy nghĩ. Vân Hà tiên tử không khỏi có loại cảm giác sở khóc sở cười. Chỉ cảm thấy người trước mặt này mặc dù là ác ma tộc, có thể không chút nào ác ma tộc hung ác nham hiểm, càng thêm tiếp cận với một cái vô lại. Cái kia các hạ phải suy tính như thế nào? Nàng chịu nhịn tính tình đạo. Đương nhiên là giết. Lăng Hàn mỉm cười, lộ ra một loạt răng trắng như tuyết. Tay phải vặn một cái. Bà. Đế phi cổ liền bị sinh bẻ gãy. Trong nháy mắt liền đoạn tuyệt khí tức. Cái này hạ thế giới thanh tính. Hắn nhanh nhau tìm ra đế phi trên người không gian thần khí. Nhưng sau thuận tay đem người vứt qua một bên. Hướng về mọi người nhìn thấy. Các ngươi cảm thấy thế nào?